Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết, bọn họ huyết tộc cường đại nhất vũ khí chính là một cặp móng theo vô cùng sinh mệnh lực, nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể vẻn vẹn chỉ bằng vào thân thể của hắn lực lượng, liền đem bọn họ huyết tộc thân vương một móng cho cản lại, cái này ý vị như thế nào? Vẻn vẹn chỉ là trong lòng suy đoán một chút hắn cũng cảm thấy tim tột đỉnh có chút đang run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không nhịn được trong lòng dâng lên nồng nặc hưng phấn ý, bởi vì lần này, hắn đánh bạc đi tựa hồ thật đánh cuộc đúng. Hắn là mình giao hảo liền một vị dị thường đáng sợ đông phương cường giả. Mà hắn có thể nghĩ tới những thứ này, rất hiển nhiên vậy thân vương cấp bậc nhiều á bà cũng nghĩ đến. Bây giờ nàng loại đẳng cấp này tồn tại, bị người như vậy khiển trách như nếu đổi lại là trước kia, đã sớm đại khai sát giới, nhưng bây giờ nàng nhưng lại có thể chẳng qua là mặt âm trầm, không nói câu nào. Tốt hồi lâu sau mới gặp hắn chậm rãi nói, ngày hôm nay chuyện này, vô luận như thế nào ngươi cấp cho ta một câu trả lời. Hiển nhiên, lời như vậy nói ra cũng đã là một loại yếu thế, bởi vì nàng chân thực không rõ được Trần Phi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, vì một cái Vivian, mà đường đột đắc tội như vậy một cái không theo như lẽ thường ra bảng hiệu người điên, chân thực không đáng giá được, vậy không cần phải. Cho nên nàng mới nói ra lời như vậy, một câu trả lời, cái gì giao phó? Một câu nói cũng là một câu trả lời, một cái nấc thang cũng là một câu trả lời, chỉ như vậy mà thôi. Nhất thời mọi người tại đây cũng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, trong lòng chấn động cùng rung động, hoàn toàn khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Ngay trước nhiều á bà mặt đem Vivian giết đi, mà bây giờ, nhiều á bà còn yếu thế. Cái này, thật là... Nhưng mà làm bọn họ vô cùng rung động theo sợ hãi, vẫn còn ở phía sau. Giải thích ngươi muốn cái gì giải thích, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật rất dễ nói chuyện. Vậy ngươi bây giờ liền dựng lỗ tai cho ta nghe rõ, giải thích không có giải thích. Ngươi nếu là không phục vậy liền trực tiếp động thủ thử một chút. Trần Phi mặt lạnh không chút lưu tình nói. Hắn không phải không nghĩ tới nhiều như vậy, mà là khinh thường tại thỏa hiệp khiến cho được vậy nhiều á bà còn có Moss cũng trong mắt hung hăng co rúc lại một chút. Chỉ gặp vậy nhiều á bà đi theo sắc mặt liền đã hoàn toàn trầm xuống, một chữ một cái uy nghiêm nói, tiểu tạp chủng, ngươi là nghiêm túc. Có thể đi tới nàng bây giờ loại này đến nước há lại là loại hiền. Tiểu tạp chủng này không khỏi quá càn rỡ. Nhiều á bà, và hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết không phải tốt hơn, lúc nào chúng ta Tây phương thế giới hắc ám đến phiên hắn một cái người Đông phương ngông cuồng như vậy. Vậy hắc long Moss sượt dây tiếng đi theo vang lên, xen lẫn nồng nặc tư tâm. Trước, hắn bị Trần Phi như vậy làm nhục nói hắn không tư cách dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người làm hắn như vậy mất thể diện, cái này làm cho hắn làm sao có thể trong lòng buông được nuốt trôi khẩu khí này. Mà hôm nay, đây chính là cơ hội, chỉ cần một khi thành công khơi mào nhiều á bà cùng tiểu tạp chủng kia giữa cầu hận, hại còn sợ không giết được hắn. Phải biết, đến hắn loại trình độ này, cũng thực lực miễn cưỡng theo kịp yếu nhất tầng thứ huyết tộc thân vương, hắn Moss há lại là loại hiền. Huyết tộc thân vương, tương đương với cấp SSS tồn tại, lại trên, chính là cái loại đó cơ hồ 100 năm hết Tết đến cũng khó có một cái SSS cộng cường giả đỉnh phong, vô cùng là hiếm thấy, cho nên hắn bây giờ loại tầng thứ này thật ra thì cũng đã gọi là trên trái đất này nhất đỉnh phong. Lại làm sao như thế dễ dàng bị chính là một người chấn nhiếp đến. Hừ, nghe vậy thấy vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật sâu lạnh nhìn một mắt Moss, trong lòng đã có sát ý nồng nặc tức giận. Lại đưa mắt dịch chuyển đến vậy mặt đầy hàn xương hơn á bà trên mặt bỗng cuồng ngông cười to nói, nếu không, hai ngươi thử một chút. Ngươi lấy là ta không dám sao? Vậy nhiều á bà rốt cuộc lại lần nữa nói, đem lạnh lèo con ngươi gắt gao tập trung vào Trần Phi trên mình, khô lão luyện trưởng run một cái, lại biến ảo trở thành dữ tợn con rơi móng nhọn hình dáng. Sát theo, liền lại nghe gặp xì một tiếng, sau lưng nàng lại xuất hiện lại liền màu đỏ sậm giữ tợn ác ma cánh rơi, xì một tiếng, kinh người mùi máu tanh giống như sóng lớn vậy vén lên, cực kỳ sợ rằng, vậy làm người ta trong lòng kiềm chế tới cực điểm. Rồi sau đó liền gặp hắn động, cho thấy huyết tộc mạnh nhất trạng thái chiến đấu, bước chân đạp một cái, cánh xúi dục thân hình liền như màu đỏ sậm sấm sét vậy bắn đi ra ngoài, giết hướng Trần Phi. Mà ở thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì ở bọn họ xem ra cái này sẽ là một tràng thế kỷ đại chiến. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở thấy một màn này lúc thấy vậy màu đỏ nhạt đáng sợ bóng người tấn công tới, lại đột nhiên khóe miệng nhếch lên, lộ ra khinh miệt cười. Sau đó, liền gặp hắn chắp sau lưng một cái tay, bàn tay hơi ánh sáng chớp mắt xuất hiện một quả lớn chừng bàn tay cổ kính. Huyết tộc thân vương. dùng để là huyền thạch kính, mở một chút phong, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Ngay tại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng như vậy cuồng vọng suy nghĩ lúc Moss lại có thể vậy động, một mặt dữ tợn, đỏ tươi con ngươi mang sát ý nồng nặc. Hạ một sát liền gặp hắn há miệng, từng luồng làm người sợ hãi đáng sợ năng lượng màu đen lại hắn trong miệng bên trong ngưng hình đứng lên, xì xì phảng phất có sấm sét vây quanh, đột nhiên gian ở hắn gương mặt trước hóa thành một đoàn to lớn quả cầu đen. Hắc Long, pháo. Moss sau đó phát ra vô cùng dữ tợn thanh âm gầm thét, vậy đoàn to lớn quả cầu đen lại biến thành một đạo đáng sợ màu đen chùm tia sáng hướng Trần Phi phóng tới. Dọc đường không khí đều tựa như bị bốc hơi khô, lưu lại sâu đậm dấu vết. Kiếm dày. Có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cuộc động trong con ngươi hàn mang chớp mắt, nhiều người mắt thường không thấy được linh khí cọ rửa đi ra, từng chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành xích viêm quang thuẫn, lại trực tiếp đem vậy, Hắc Long pháo cản trở lại, hai người cứ như vậy rằng co ở giữa không trung, làm Moss sợ hãi. Không chỉ có như vậy, cái này còn không kết thúc. Vậy tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ quang thuẫn không ngờ ở chớp mắt gian, phân ra ngoài, một số tựa như hóa thành nhà tù như nhau, đem vậy tập kích tới hơn á bà khóa ở giữa không trung. T, cái này, thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn thật sẽ vượt qua nhiều á bà thực lực? Hắn kết quả là người nào? Đông phương quái vật sao? Một màn này trực tiếp làm tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, trong lòng dâng lên giống như sóng gió kinh hoàng giống vậy gợn sóng. Phải biết Moss Hắc Long pháo, nhưng mà liền ven cũng từng bị thương nặng tuyệt kỹ. Chớ nói chi là bây giờ đã cho thấy thực lực mạnh nhất trạng thái huyết tộc thân vương tồn tại, nhiều á bà đều bị vậy lực lượng thần bí hóa thành củi khóa ở giữa không trung. Đây quả thực là làm người ta khó tin một màn. Thậm chí liền vậy ICHD gia tộc cổ bảo bên trong yên lặng quan sát chiến đấu hai tôn cổ xưa nhân vật cũng đều sắc mặt thay đổi, mở ra cánh rơi vọt ra. Cho ta phá hủy. Vậy nhiều á bà sắp điên rồi, bởi vì cảm giác được nồng nặc uy hiếp và nguy hiểm. Nổi điên vậy công kích đem khóa ở giữa không trung cũi. Nhưng mà, nàng mặc dù quả thật có năng lực dung chuyển tam dương chân hỏa kiếm khí nơi ngưng tụ thành phong tỏa cũi, có thể cái này đã không ý nghĩa. Ta nói với ngươi không phục vậy thì thử một chút. Chẳng qua là ngươi loại này thực lực có tư cách không phục sao? Trần Phi nhàn nhạt nói chuyện, đã đưa tay đem huyền thạch kính ném ra ngoài. Và trước kia không cùng, cái này huyền thạch kính ở thành công dung hợp vậy huyết nguyệt thạch cùng với trong đó chó địa ngục ba đầu một giọt máu, lột xác thành là trung phẩm pháp khí sau đó, toàn bộ dụng cụ bản thân cũng đổi được vô cùng là nội liễm đứng lên, nhìn như giống như chẳng qua là một mặt rách dưới cổ đồng kính tử. Vậy, đó là cái gì? Nhưng mà vậy huyền thạch trong kính nơi chảy ra nhàn nhạt hơi thở, nhưng làm Moss cũng không nhịn được kinh hô lên, trên mặt sau đó lộ ra kinh hãi sắc thái. Cái này, đây là thánh khí. Không đúng, đây là Đông Phương Cổ Hoa Hạ vậy cái gọi là tiên nhân chi bảo. Mà vậy đã hoàn toàn bị huyền thạch kính hơi thở nơi tòa định nhiều á bà, giờ phút này thì thật giống như trong lòng bị cái gì trận nhét vào vậy, ánh mắt cứng ngắc, ánh mắt chỗ sâu hiện ra nồng nặc sợ hãi theo rung động. Đến nàng loại trình độ này theo cảnh giới, vậy không phải chưa có tiếp xúc qua Đông Phương Cổ Hoa Hạ vậy cái gọi là tiên nhân chi bảo. Có thể đáng sợ như vậy bảo vật nàng là thật không gặp qua à? À trời ạ, người nọ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần ma sao? Tại sao hắn sẽ như thế mạnh còn có vậy mặt gương, kết quả là bảo vật gì? Tất cả mọi người đều bị sợ choáng váng, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Bởi vì đến lúc này liền bọn họ cũng đã nhìn ra, nhiều á bà gặp nguy hiểm. Có thể, nhưng mà đây chính là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương à? Bây giờ nhưng lại có thể ở đó người Đông Phương giống như đứa nhỏ vậy không có sức cái này. Bọn họ chỉ cảm thấy tim mình đều phải ngưng đập, vô luận là ánh mắt hoặc giả là gương mặt cũng thẫn thờ cứng ngắc tới cực điểm. Giết! Mà nhưng vào lúc này, rốt cuộc mọi người bên tai nhớ lại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lẽo vô cùng thanh âm. Cũng chỉ có một chữ, giết, mà chính là một chữ này làm tất cả mọi người tại chỗ lòng nhọn cũng không cầm được cuồng chiến đứng lên, sắc mặt ngay tức thì đổi bạch. Bởi vì, giết ai? Giết nhiều á bà, âm âm âm âm âm âm. Đáng sợ ầm ầm tiếng chấn động vang lên, vậy huyền thạch kính nhất thời trực tiếp xông lên giữa không trung, chia làm hai, lại trở thành hai cây cối xay lớn nhỏ thật giống như hắc động vậy vô cùng đáng sợ màu đen quả cầu, nặng nề vô cùng, bề ngoài vẫn còn quanh quẩn từng cái lớn chừng ngón cái hỏa xà giống vậy đồ, vậy hết sức đáng sợ. Sau hướng vậy trước mắt kinh hãi nhiều á bà trấn áp xuống đi. Không, truyền thuyết kia trong vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, nhiều á bà phát ra làm người sợ hãi kêu thảm thiết. Thân thể bị đáng sợ kia màu đen quả cầu nghiền ép trước, vô luận là máu thịt hoặc xương đều bị biến dạng. Mà vậy bởi vì một màn này, tất cả mọi người tại chỗ con ngươi cũng hoàn toàn không ức chế được sợ hãi mở to. Bởi vì, một ngày này, bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại cùng đại công tước gần như vô địch Hắc Long, đều xuất hiện. nhưng cũng là một ngày này, đường đường bọn họ huyết tộc Tần Vương cường giả chết. Thân Vương. Vậy Melissa đại công tước thấy một màn này, chính mắt thấy bọn họ Novia gia tộc Thân Vương cự đầu, bị quỷ dị kia, đáng sợ màu đen hình cầu đem người hoàn toàn nghiền diệt nghiền thành mảnh vỡ, nàng chân thực không che giấu được nội tâm sợ hãi theo đau lòng, tiếng rít lên tiếng. Đây chính là bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại Thân Vương tồn tại à, một người thì có tư cách khai sáng ra một cái mafia gia tộc lớn. Mà đối với bọn họ loại này cổ xưa huyết tộc mà nói, Thân Vương tồn tại nhiều ít trực tiếp quyết định gia tộc bọn họ ở nơi này Tây Phương thế giới hắc ám địa vị. Là bọn họ nội tình, nhưng bây giờ, bọn họ Novia gia tộc chết một vị Thân Vương tồn tại. Trên đất từng cơn xương máu phiêu tán, mà cả tòa ISHD gia tộc lâu đài bên ngoài, lúc này cũng đã hoàn toàn đổi được yên tĩnh, thật giống như bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ vậy. Mà tầm mắt mọi người, đều có chút thất thần nhìn vậy giữa không trung phiêu tán xương máu, vào giờ phút này, coi như là bọn họ chính mắt nơi gặp, nhưng bọn họ vẫn là có chút không. Là đặc biệt khó tin. Một vị bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại Thân Vương tồn tại, bây giờ nhưng lại có thể giống như vậy thật ở bọn họ trước mặt bị người giết. Có thể, đây chính là Thân Vương à. Ở bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám, coi như là những cái kia cao cấp nhất siêu cấp thế lực hoặc mạnh đại cường giả trong, huyết tộc Thân Vương tồn tại nơi đổi coi là thành thực lực tầng thứ, cũng tuyệt đối là nhất đỉnh cấp cái loại đó. Là cường đại nhất cự đầu. Thậm chí ở nơi này Âu Châu, một người trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc Thân Vương tồn tại, lại là có tư cách khai sáng ra một cái mafia gia tộc lớn. Nhưng mà chính là như vậy một tôn đã đạt tới vạn phần đáng sợ tầng thứ cường giả, nhưng lại có thể ngày hôm nay ở bọn họ trước mặt thật bị giết hơn nữa còn là như vậy chân chân thiết thiết xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy mình nuốt nước miếng đều có chút khó khăn. Bởi vì cả người cũng sắp không khí lực, mà vậy Melissa đại công tước, Gresham đại công tước, thậm chí lão Brett Ophelia, Ven Nguyên lão các người, giờ phút này cũng đã hoàn toàn không che giấu được nội tâm sợ hãi tình. Hiển nhiên coi như là bọn họ, vậy hoàn toàn không dám nghĩ, không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể thật có năng lực đem một vị vĩ đại Thân Vương tồn tại cũng như vậy ưu việt chém rớt. May à, thật may. Vậy Gresham đại công tước đột nhiên có chút nhanh chóng theo may mắn nhìn lướt qua Ven Nguyên lão. Nếu không phải đối phương đem hắn ngăn lại mà nói, vậy hắn bây giờ chỉ sợ cũng. Còn như lão Brett Ven đám người ở cực độ rung động sau đó, dĩ nhiên chính là mừng như điên. Bọn họ là ở Trần Phi hiển lộ thực lực trước giúp người đang gặp nạn, rõ ràng biểu minh thái độ, cho nên bây giờ Trần Phi nơi bày ra thực lực càng mạnh vậy lại càng chứng minh bọn họ đánh cuộc đúng. Mà đối với tự mình làm ra như vậy làm người ta chấn động đại sự Trần Phi, nhưng thật giống như chưa thấy được có cái gì, nhưng hắn vẫn còn không đem huyền thạch kính thu hồi lại. Đều như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy. Mà liền sau đó một khắc hắn lãnh đạm thanh âm lại vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, chợt đông đảo đảo ánh mắt cũng cấp tốc hội tụ đến vậy Hắc Long Moss trên mình, bởi vì hắn lúc này, lại thừa dịp cái này khe hở lấy là có thể chạy thoát. Ngươi dám giết ta? Moss sắc mặt ngay tức thì thay đổi, dừng bước lại. Tại sao không dám? Trần Phi hướng hắn đi tới. Ngươi cút ngay, cách ta xa một chút. Moss gặp Trần Phi cất bước hướng hắn đi tới, nhất thời sắc mặt hoảng giận lên, quát to ta nói cho ngươi. Đây chính là chúng ta ISHD gia tộc đại bản doanh. Gia tộc chúng ta bên trong hai đại Thân Vương cự đầu cũng đều toàn ở ta sau lưng lâu đài này bên trong, ngươi nếu là dám giết ta, bọn họ là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Trần Phi cười mỉa quét hắn một mắt khinh miệt nói, trước ngươi cường thế đã chạy đi đâu? Đừng quên mới vừa rồi vậy bà này vậy hướng ta nói giống vậy lời tương tự, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi hẳn gặp được nàng kết quả chứ? Ngươi, Novia gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, nghe vậy Moss ra mặt hung hăng lay động dữ tợn nói. Phải không, vậy không cần ngươi bận tâm. Trần Phi lại lần nữa về phía trước, ngươi đang làm gì, đừng tới đây, lui về phía sau, Moss lập tức luống cuống, sắc lệ nội tra hét, mà ở thấy một màn này tất cả mọi người đều không khỏi có chút im lặng tâm trạng khó dằn. Đường, Hắc Long, Moss, đại công tước cảnh giới gần như vô địch tồn tại, bây giờ cũng không dám để cho Trần Phi hướng hắn đến gần, đây là bực nào thật đáng tiếc, làm sao cùng đáng thương. Vèo, có thể đáp lại hắn nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi ngoắc tay, vậy huyền thạch kính hóa thành hai đại hắc cầu liền giống như uy nghiêm hắc động vậy, đáng sợ vô cùng hướng Moss đè đi. Một màn này làm tất cả mọi người tại chỗ cũng xuất mồ hôi chán, trong lòng run rẩy. Chết một vị Thân Vương tồn tại cũng còn chưa đủ, bây giờ Moss lại phải. Các hạ, xin dừng tay. Nhưng vào lúc này một đạo cấp bách tiếng từ đằng xa truyền tới, chỉ gặp vậy trên bầu trời, hai cái bóng đen cấp tốc bay tới, rất nhanh liền rơi xuống Trần Phi đứng thân đứng ở khu vực 3 mét bên ngoài khoảng cách. vậy trên hai người cũng tràn ngập rất nồng dày, đáng sợ mùi máu tanh, một người trong đó chính là trước theo Trần Phi từng có một mặt giao thủ lão Howard. Thân vương cấp bậc tồn tại, nhiều á, có thể coi là hắn bây giờ, ở người được vậy trong không khí còn sót lại xương máu, cũng không nhịn được con ngươi sâu đậm nhìn chăm chú nhìn Trần Phi một mắt, ánh mắt chỗ sâu nổi lên kính sợ. Trên thực tế, nhiều á thực lực là theo hắn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ nàng lại bị Trần Phi giết đi, đây chẳng phải là... T, là ISHD gia tộc hai vị lão thân vương, lão Howard cùng với... Gamat, thấy vậy hai người đến, có người ngược lại hút khí lạnh kinh hô thành tiếng, bởi vì hắn tựa hồ đã nhận ra người lai lịch. Lão Howard Gamat, vậy cũng là ISHD gia tộc chân chính tổ tông cấp nhân vật khác từ bên trong lâu đài tự mình đi ra. Bọn họ là muốn đến bảo vệ Moss, đây cũng là chuyện rất bình thường tình. Một vị cơ hồ ở đại công tước cảnh giới vô địch gia tộc nguyên lão, làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua hết. Như lúc này bọn họ khai chiến địa phương, đổi được là Novia gia tộc ở bên ngoài, sợ rằng vậy nhiều á bà liền không như thế dễ chết. Thậm chí nói không chừng, chết còn biết là một cái khác. Vậy người Đông Phương coi như là mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn mấy vị thân vương tồn tại liên thủ chứ. Hai vị thân vương, cứu ta. Moss thấy lão Howard Gamat đến, cũng giống là gặp được cái gì rất lớn cứu tinh vậy, hưng phấn nói. Có thể chặt tiếp theo trên mặt hắn hưng phấn nhưng trực tiếp cứng ở trên mặt, sau đó hoảng sợ. Đi. Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không thấy vậy cầu tha thứ nói, con ngươi dày đặc vung tay lên, vậy tràn ngập khí tức kinh khủng hai đại hắc cầu liền giống như hắc động vậy hướng Moss ép tới. Nhất thời trong không khí phát ra ầm ầm điếc tai thanh âm, hai đại hắc cầu giống như thái cực nguyên vậy, một trái một phải, đến mức không khí đều bị bốc hơi khô, vạn phần đáng sợ. Các hạ, Gamat thân vương sắc mặt biến, lại mở miệng nữa. Im miệng, ngươi nếu là nói nhảm nữa ta liền ngươi vậy làm thịt, ta nói được là làm được. Có thể đáp lại hắn nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một câu làm mọi người cũng miệng lưỡi làm nói. Ngươi nói nhảm nữa ta liền ngươi vậy làm thịt, nói được là làm được. T, nhất thời hiện trường một phiến ngược lại hút khí lạnh tiếng. Mà vậy ISHD gia tộc một trong hai đại cự đầu Gamat vậy chợt ngưng ngưng con ngươi, ánh mắt chỗ sâu cuồng nộ vẻ điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào, nhưng rồi sau đó cứng rắn là không dám phát ra thanh âm gì. Một màn này vậy làm mọi người tại đây rung động trong lòng vô cùng đồng thời, lại là xúc động. Cái gì gọi là cường thế? Cái này kêu là cường thế? Không. Sau đó liền gặp vậy huyền thạch kính biến thành hai cối xay lớn lớn nhỏ quả cầu đen hướng kinh khiếu lên tiếng Moss nghiền đi. Từng đạo nặng nề lực lượng trực tiếp đem vậy người sau thân thể phong tỏa, từng luồng hắc viêm vậy hỏa xà cũng ở đây mọi người dần dần mở to, sợ hãi trong con ngươi, đem vậy đã kêu lên thảm thiết Moss cho cắn nuốt. Rồi sau đó không lâu, Moss thân thể liền trong tầm mắt mọi người bên trong, biến thành than cốc. Hung danh hiển hách bị dự là đại công tước cảnh vô địch Hắc Long Moss, rốt cuộc vào thời khắc này bước lên liền vậy nhiều á bà theo gót. Vẫn, Moss, Gamat thân vương thấy một màn này, sắc mặt có chút trắng bệch môi lay động. Ở ISHD gia tộc nội bộ, Moss là hắn một phái hệ này đắc lực nhất cũng là thực lực đứng sau hắn cường đại nhất chiến tướng, cho nên hắn mới vừa rồi vừa muốn đem giữ được. Mà bây giờ Moss nhưng vẫn phải chết ngay trước hắn mặt bị giết. Nhưng bây giờ người chết rồi, hắn nhưng vẫn là không có tức giận trách cứ đối phương giết hắn Gamat thủ hạ đắc lực nhất một người đại công tước cường giả, ngược lại đang tức giận sau đó, lại hướng Trần Phi khẽ khom người, nói ISHD gia tộc Gamat xin hỏi các hạ đại danh. Làm sao, muốn báo thù sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, đổ cũng không để ý. Bởi vì lấy hắn hiện nay thực lực biết sợ đối phương trả thù sao? Không dám, Gamat thấp giọng nói, dẫu sao nhiều á bà là chết ở chúng ta ISHD gia tộc lâu đài bên ngoài, cho nên nhược chi sau Novia gia tộc bên kia hỏi tới, cũng nên cho bọn họ có cái câu trả lời chứ. Kéo cái gì đó Novia gia tộc để che giấu ngươi trong lòng. Ngươi giàu gì cũng là cái huyết tộc thân vương chứ. Nói dám, thì thế nào? Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu giễu cợt nói. Phi nói đối phương nói như vậy đường đường chính chính, thật giống như thật không thèm để ý, nhưng mà hắn nhưng từ đối phương trong đôi mắt gặp được tức giận, gặp được lạnh lẽo, gặp được sát ý. Cái loại đó tâm trạng là rất khó che giấu, nghe vậy Gamat sắc mặt cứng đờ, không nói. Ngươi có thể đem nhiều á giết chết, vậy quả thật chứng minh ngươi thực lực so chúng ta đơn độc bất kỳ một người nào đều mạnh. Nhưng mà chúng ta bây giờ lại có hai người, nhưng vào lúc này, lão kia Howard nói chuyện. Vậy thì thế nào, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc như cũ bình thản. Hai cái, tăng gấp đôi nữa thì thế nào, chưa ra hình dáng gì. Ngày hôm nay chuyện này bỏ mặc đúng sai, lại có thể Moss đã chết vậy thì lại nữa đề ra. Chẳng qua là tên của ngươi là hẳn muốn lưu lại, lão kia Howard con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Mặc dù Gamat câu nói kia kẹp có tư tâm, nhưng lại vẫn là không có sai. Nhiều á bà ở bọn họ ISHD gia tộc ở bên ngoài bị người giết, hơn nữa còn là bị một cái người Đông Phương giết được. Bọn họ là hàn cấp cho tức giận Novia gia tộc một câu trả lời. Nếu các người từ đầu tới đuôi đều ở đây xem náo nhiệt liền vậy đừng hy vọng ta cho các người mặt mũi. Moss đáng chết, ta giết vậy liền giết. Nghe vậy Trần Phi mặt lạnh cười một tiếng, bỗng khóe miệng buộc vòng quanh vẻ hung ác nói, còn như vậy Novia gia tộc. Nếu như muốn báo thù nói, ta Trần Phi tùy thời cung kính chờ đợi. Nhớ đi, ta kêu Trần Phi, các người nếu như muốn báo thù tới Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang thành phố Bắc Sơn tìm ta, ta kêu Trần Phi. Vừa nói hắn ánh mắt như có như không rơi xuống vậy Melissa đại công tước trên mình. Hiển nhiên, hắn lời này chính là nói cho nàng nghe được. Bọn họ chỉ sợ cũng là ý này. Nhất thời vậy Melissa đại công tước cả người cũng run rẩy, không dám tiếp lời. PS, ngày mai bong bóng sẽ rất bận bịu bề bộn nhiều việc cho nên tối nay suốt đêm chạy 4 chương, coi là bây giờ minh 2 ngày tính, ở nơi này nói một chút. Dĩ nhiên nếu là tối mai có thể rút ra được thời gian, bong bóng sẽ thử viết điểm, không thời gian vậy cũng không có biện pháp. Không dám, vậy Melissa đại công tước cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người thấp giọng nói. Mà lời như vậy vừa ra tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được tim tột đỉnh cũng hơi run một chút chiến, thần sắc im lặng. Đường đường Âu Châu thế giới hắc ám thứ nhất mafia gia tộc lớn đại công tước cường giả, đem người nhiều gia tộc cường giả đánh tới, muốn giết một cái người Đông Phương, lại bị trực tiếp hù bề mật, đây không phải là sỉ nhục là cái gì. Dĩ nhiên đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Truyền thuyết kia trong vĩ đại huyết tộc thân vương đều chết hết, hắn Melissa thân phận cao hơn nữa, lai lịch lớn hơn nữa, lại coi là cái gì. Sợ rằng ở trong mắt người kia cũng chỉ thật chẳng qua là một cái phá con rơi mà thôi, không đáng giá một đề ra. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người cái loại đó chiến ý liền không nhịn được càng nồng nặc mấy phần. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy kính sợ. Không dám, đi thôi, ở lại cái này cũng chỉ có thể để cho ta trong lòng phiền mà thôi. Nghe vậy, Trần Phi lạnh nhạt phất phất tay, nói là. Vậy Melissa đại công tước nghe vậy thân thể lại không khỏi run rẩy, nhưng vậy không dám nói nhảm nữa, xoay người, hướng sau lưng những cái kia đã bị hù dọa mất mật Novia cao thủ phất phất tay, liền thẳng đón một người trước cúi đầu áo não thấp mở ra. Thấy tình cảnh này, những cái kia đã bị hù dọa mất mật Novia gia tộc cao thủ càng nào còn dám lưu lại. Tất cả sắc mặt nhợt nhạt té ra quần rời đi. Mà chuyện hôm nay, định trước sẽ làm cái này toàn bộ Âu Châu thậm chí còn toàn Tây Phương thế giới hắc ám cũng chấn động. Novia gia tộc cùng ISHD gia tộc nổi danh huyết tộc thiên tài công tước Brett Vivian liên thủ, kết quả trực tiếp chết một cái khác hiện vào thời khắc này bị hù dọa trên đất tê liệt trước, cả người không khí lực đến bò cũng không bò dậy nổi, hơn nữa cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, một vị trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại đạt tới khác một đại công tước cảnh gần như vô địch Moss sắt tay nhau tới, nhưng lại có thể bây giờ chết hết đây coi là cái gì? Nằm mơ sao, dù sao cho tới bây giờ tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng không dám tương, cái này một màn kinh khủng phát sinh. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, vậy, Hắc Long, Moss thi thể đều còn ở vậy. Trong không khí vậy còn tràn ngập đó thuộc về huyết tộc thân vương tồn tại có 102 kinh người uy áp, có thể vậy cũng đã là xương máu. Nghĩ đến đây mọi người lại không nhịn được lòng nhọn run lên. Rồi sau đó, bọn họ chân thực có chút không chịu nổi vậy áp lực từng cái thần sắc hốt hoảng muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên chậm rãi nói, đợi một chút. Chờ một chút, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được cả người cứng đờ từng luồng khí lạnh thật giống như leo núi hổ vậy, từ bọn họ đáy lòng, dọc theo sống lưng lê lết cọ liền leo lên, sau đó rậm rạp chằng chịt liền gặp trên mặt bọn họ nổi lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì cực độ khẩn trương mà cả người đánh mất khí lực. Cái này, vị gia này kêu bọn họ đợi một chút làm gì? Khó khăn, chẳng lẽ là còn không có giết thoải mái? Muốn thật là như vậy, bọn họ đâu còn có thể chạy thoát? Nhớ các người vừa mới thấy được, mình biết là được, đừng nói ra, nếu không trong tương lai nếu để cho ta ở bên ngoài nghe được cái gì tin tức các người bây giờ người ở chỗ này cũng chạy không thoát hiểu ý của ta không? Nhưng sau đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền lên tiếng. Nguyên lai hắn muốn nói là cái này, rõ ràng. Ngài yên tâm, hôm nay phát sinh hết thảy, chúng ta lấy vĩ đại thượng đế dạy thề tuyệt sẽ không nói ra đâu. Mà nghe được Trần Phi mà nói, những người đó bên trong đầu điểm theo con gà con mổ gạo như nhau mau, đều không mang do dự. Không có biện pháp, đối với một vị huyết tộc thân vương tồn tại cũng dám, cũng có thể làm thịt Đông Phương yêu quái, bọn họ có gan hoài nghi đối phương nói sao? Hiển nhiên tuyệt không có. Hơn nữa bây giờ chuyện này nhưng mà còn quan hệ đến Novia gia tộc cùng với ISHD gia tộc cái này hai đồ vật khổng lồ. sợ rằng bọn họ vậy tuyệt không muốn, hôm nay phát sinh hết thảy cứ như vậy tiết lộ ra ngoài, cái này một là sẽ để cho gia tộc bọn họ danh dự bị tổn thương, gọi là gia tộc sỉ nhục, thứ hai là một vị huyết tộc thân vương tồn tại, đại công tước vô địch tồn tại tổn thất coi như là đối với bọn họ hai nhà, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là bị chém đứt hai tay, hoặc là chém đứt hai chân. Cũng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ từ bây giờ về sau ở nơi này Tây phương thế giới hắc ám địa vị. Cho nên coi như là giấy không gói được lửa, nhiều á bà hoặc Moss rơi xuống tin tức tổng hội truyền đi, nhưng có thể nhiều kéo một ngày đương nhiên là một ngày. Đây đối với bọn họ hiện nay mà nói, mới là muốn thấy nhất ừ. Mà nghe được những người đó, vang dội cùng kêu lên trả lời, Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó liền nghiêng người sang đi không để ý tới nữa. Hắn trước một câu kia thật ra thì hoàn toàn đơn thuần là lời xã giao, chỉ là không muốn liên quan tới thực lực hắn sự việc nháo được quá sôi sùng sục mà thôi. Cho nên vô luận như vậy cảnh cáo có thể có nhiều ít sức ràng buộc nhưng có tóm lại vẫn là so không có được rồi. Có thể ảnh hưởng nhỏ điểm liền tận lực ảnh hưởng nhỏ điểm đi. Bất quá hắn vẫn là xem thường mình những lời này hữu hiệu lực. Phải biết huyết tộc thân vương tồn tại, vậy ở toàn bộ Âu Châu thậm chí còn Tây phương thế giới hắc ám, đó là cái gì khái niệm? Nói là đứng ở tột cùng nhất cường giả tồn tại, vậy tuyệt không quá đáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy chí cao vô thượng cự đầu nhân vật kể cả Moss cái loại đó huyết tộc đại công tước cảnh giới cũng vô địch người, lại bị Trần Phi hai, ba chiêu tùy tiện thu thập ngay cả mạng đều không bảo vệ tới, trong lòng bọn họ mặt có thể không kinh sao? Đáng sợ như vậy Đông Phương yêu quái, bây giờ ở trong lòng bọn họ theo thần ma lại có cái gì khác biệt? Cho nên, đối với Trần Phi cảnh cáo bọn họ nói, bọn họ là chân chân chính chính đi vào trong lòng. Sau đó cứng rắn là không ai dám đem hôm nay đã phát sanh, bọn họ nơi chính mắt thấy được tiết lộ ra ngoài, cái này dĩ nhiên là nói sau, lại nữa đề ra. Nói sau Trần Phi thấy những người xem náo nhiệt kia đều đuổi trước sau khi rời đi cũng không có nghĩ nhiều nữa những chuyện khác, nhưng rồi sau đó nhưng bỗng trong mắt lướt qua một tia bén lệ quang, cả người tam dương chân hỏa một chói lọi thân thể đi theo chớp mắt, rồi sau đó mấy giây bên trong không ngờ tốc độ cực nhanh xuất hiện ở vậy đã sụi lơ trên đất không khí lực Brett trước mặt. Người sau nhất thời bị lần này hù được tim cũng sắp thiếu chút nữa đông đông đụng đi ra, sắc mặt trắng bệch tay chân lạnh như băng, kinh hoàng chiến sừng sững nói, ngươi đừng tới đây à? Ngươi không phải mới vừa thật điên thật lợi hại sao, bây giờ làm sao là được như vậy? Được rồi, ta bây giờ vậy không rảnh không thời gian cùng ngươi ở nơi này nói nhảm. Ngọc La Bàn giao ra, mình lại đem ngươi vậy đôi chán ghét cánh chém đứt chuyện này coi như hoàn. Trần Phi con mắt rơi vào trên người hắn, lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn dĩ nhiên không quên vậy Ngọc La Bàn nhưng mà còn tên này trên mình, không bắt được sao được. Cánh chém đứt, có thể nghe nói Brett nhưng theo bản năng thần sắc hốt hoảng con ngươi nới rộng ra, khó mà tiếp nhận. Phải biết, bọn họ huyết tộc sau lưng cái này hai cánh bàng, nhưng mà bọn họ cả người trên dưới mấu chốt nhất cũng là bộ vị trọng yếu nhất, cũng chỉ có tim có thể cùng chi đặt chung một chỗ tương đối, nếu như chém đứt đây có thể kêu hắn tự đoạn hai tay cái gì, muốn nghiêm trọng nhiều. Cái này sao có thể được? Các hạ, các người Hoa Hạ có câu cổ thoại, gọi là tha cho người được nên tha, ta không quá chắc chắn ta nói đúng không đúng, chẳng qua là, lấy Brett thực lực tương lai cũng không khả năng đối với ngươi tạo thành uy hiếp gì, cho nên. Kamat thân vương thấy tình cảnh này, không nhịn được cau mày nói. Ngược lại không phải là hắn đáng thương Brett, hoặc là theo hắn quan hệ rất mật thiết, mà là cảm giác Trần Phi như vậy ở hắn Kamat trước mặt mệnh lệnh bọn họ ISHD gia tộc công tước tự hủy hoại, cái này quả thực có chút để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái à. Cổ thoại, vậy ngươi còn không có biết hay không chúng ta Hoa Hạ có cổ thoại, nói đúng thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, giết người tu hoàn toàn, chém cỏ muốn trừ tận gốc. Nhắc tới ta liền Moss giết tất cả, vậy coi là cùng các người ISHD gia tộc kết huyết cừu. Vậy có phải hay không ý nghĩa, vừa vặn bây giờ hai vị đều ở đây, vậy dứt khoát. Hết thảy chuyện giải quyết chung tốt tính. Trần Phi trực tiếp nghiêng đầu tới, tuét miệng uy nghiêm bữa cười nói. Cái này lão con rơi, có phải là thật hay không lấy là mình coi là nhân vật nào? Ngươi nói gì sao? Kamat thân vương ngay tức thì sắc mặt giận dữ, nửa xanh lơ nửa tím. Hắn liền nói chỉ là một ít mà thôi. Chẳng lẽ hắn ngay cả lời cũng không cách nào nói? Ta nói gì, ta muốn ngươi vậy chỉ phá lỗ tai hẳn nghe rất rõ. Ta khuyên ngươi tốt nhất im miệng, nếu không, hôm nay gian chúng ta khó thoát đánh một trận. Trần Phi băng lạnh lùng nói, một cổ làm người sợ hãi hung ác cảm còn có cường thế vét sạch đi ra. Hắn bây giờ rất nghiêm túc, không phải nói đùa. Ta ói. Vậy khoảng cách Trần Phi gần đây, sụi lơ trên đất Brett dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào, cảm giác được một cổ làm hắn hít thở khó khăn lực lượng tấn công tới, lại để cho hắn đi theo nôn mửa ra. Phế vật, nhất thời Gamat trên mặt thần sắc âm trầm càng khó coi, hắc được hãy cùng đáy nồi tựa như. Đường đường huyết tộc công tước bây giờ lại bị khí thế liền hù được nôn mửa ra, đây là vứt ai mặt. còn không phải là vứt bọn họ Izhd ra tộc mặt, nhất định chính là một tên phế vật. Người tuổi trẻ, ngươi quá càn rỡ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tràn ngập ra, nhưng gặp vậy thật lâu không nói lời nào nói lão Howard chẳng biết lúc nào, không ngờ đi tới Gamat trước mặt. Hắn một bên đi về phía trước, một bên dưới chân bước chân lại vang lên cốc cốc cốc. Trầm thấp nứt ra tiếng, từng luồng kinh khủng mùi máu tanh cứ như vậy đạp trên đất, vô luận là uy thế cũng hoặc là cảnh tượng cũng quá mức kinh người. Thả không buông tứ cũng không phải là ngươi bây giờ trên miệng định đoạt. Xem náo nhiệt tốt nhất liền từ đầu tới đuôi nhìn tiếp, nếu không nếu là rước họa vào thân, ngươi gánh nổi sao? Có thể chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đáp lại nhưng xa so hắn tưởng tượng muốn kịch liệt. Chỉ gặp hắn tiện tay lại đem vậy huyền thạch kính tìm được trừ ở trong tay, nhưng người sang tới con ngươi lạnh lùng trực diện lão kia Howard. Tuy nói ở hắn cảm giác bên trong là có thể cảm giác đi ra. Cùng là huyết tộc thân vương, lão kia Howard là quả thật muốn so với hai người khác mạnh một ít. Đoán chừng cũng sắp đạt tới huyết tộc thân vương đỉnh phong. Có thể vậy thì thế nào? Chớ nói hắn trước huyền thạch kính chưa lột xác tới trung phẩm pháp khí lúc hắn cũng hoàn toàn không sợ đối phương cái loại đó tầng thứ. Chớ nói chi là hiện tại, hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, đây là hai loại hoàn toàn khác nhau khái niệm, đối với hắn hiện nay thực lực tăng phúc tự nhiên cũng không phải một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy. Hừ. Có thể nhưng vào lúc này, lão kia Howard trong tay chẳng biết lúc nào không ngờ nhiều hơn một chuôi tàn nhẫn gãy lìa, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm sát khí, điển hình Tây phương hình tượng chiến phủ. Mà kinh khủng kia chiến phủ vừa xuất hiện, liền phảng phất là có một tôn người khổng lồ ở cách không kêu gào, gầm thét vậy, còn sót lại tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác màng nhĩ giống như là sắp bị đánh nứt. T, đó là gò núi người khổng lồ cuộc chiến diêu. Mà ở thấy vậy cây chiến phủ cách đó không xa lão Brett các người con ngươi đột nhiên co rúc lại, trên mặt thần sắc sau đó lộ vẻ được vô cùng kinh hãi. Gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều, đây chính là ở bọn họ Tây phương thế giới hắc ám trên lịch sử từng lưu lại qua hiển hách truyền kỳ thanh danh cùng với vô cùng chiến tích 10 đại thần khí một trong. Tối thiểu từng có hai con số cấp SSS cường giả, đều là chết ở cái loại đó đẳng cấp thần khí nhận phong dưới, hắn chỗ kinh khủng, không cho phép nghi ngờ, cho nên bọn họ lúc này mới sẽ giật mình như vậy chấn động. Trên thực tế, ở bọn họ Tây phương thế giới hắc ám ở giữa cái gọi là thánh khí, vậy cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Tương đối yếu tiểu nhân thánh khí, giống như vậy Vivian trước nơi lấy ra, Nguyễn Trùng bí mật chi kiêng, thật ra thì nhiều lắm là cũng chỉ có thể ở đại công tước cảnh giới hoặc cấp S trở xuống đùa giỡn một chút uy phong, mà đi lên nữa cũng sẽ không thái hành. Có thể giống như lão Howard bây giờ nơi lấy ra chuôi này, gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều, liên cương giả SSS cũng có thể uy hiếp được thậm chí chém chết chết, vậy thì dĩ nhiên là bọn họ Tây phương cường đại nhất cao cấp nhất nhóm kia lần thánh khí. Cũng là chỉ có cường đại nhất cao cấp nhất nhóm kia lần thánh khí, mới có tư cách bị quan lên thần khí danh hiệu, hơn nữa chúng còn cũng chỉ có 10 kiện. Như vậy có thể gặp một ban, trung phẩm pháp khí, không đúng tựa hồ còn so ta trong tay huyền thạch kính, lợi hại hơn một chút. May là Trần Phi cũng là sắc mặt đông lại một cái. Bởi vì hắn phát hiện, lão kia Howard trong tay Tây phương chiến phủ lại so trong tay hắn huyền thạch kính càng lợi hại hơn, cái này. Xem ra là không thể xem thường những thứ này có thể trên trái đất xưng vương xưng bá bóng tối bá chủ. Vô luận đồ mét khối cũng vẫn là có chút nội tình theo ỷ vào à. Ta biết ngươi có thể giết chết nhiều á, là bởi vì là bên trong tay ngươi mặt vậy mặt gương, có thể đồ giống vậy, chúng ta Izhd gia tộc cũng có. Nếu là ta bây giờ cầm chuôi này gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều cùng vậy nhiều á khai chiến, giống vậy vậy có thể giết nàng, ngươi tin không? Lão kia Howard cầm rời núi khâu người khổng lồ cuộc chiến diều sau đó, rốt cuộc lại mở miệng nói chuyện nữa, lạnh lùng nói. Nguyên bản hắn thì không muốn cầm ra loại binh khí này, có thể Trần Phi nhưng quá ngông cuồng. Dẫu sao nói cho cùng, đây chính là bọn họ Izhd gia tộc ổ à. Thật lấy là không có biện pháp có thể làm gì được một mình ngươi người Đông Phương. Ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng bỗng cười, sau đó trong cơ thể linh khí cấp tốc một chuyển, lại mấy hơi thở gian liền lại để cho vậy huyền thạch kính hóa thành hai cái cối xay lớn nhỏ quả cầu đen, trên đó tràn ngập uy nghiêm hắc viêm, từng luồng như uy nghiêm thân rắn dãy dụa vậy, cảnh tượng nhất thời hết sức hoảng sợ. Vậy làm lão kia Howard con ngươi chợt ngưng ngưng, sau đó thoáng qua lạnh như băng lãnh sắc, ngươi muốn động tay. Ngươi không phải đang ép ta sao? Thật lấy là tùy tiện cầm bệnh phá phủ tử đi ra, ta sẽ thỏa hiệp. Vậy ngươi cũng có phần quá xem thường ta Trần Phi liền chứ? Trần Phi há miệng, lè lưỡi lạnh lùng liếm môi một cái, sau lại thấp giọng hét giết. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. mà đang ở hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, vậy quả cầu đen động giống như là mang theo trầm trọng vô cùng áp lực, đến mức cách giữa không trung liền đem vậy mặt đất đè sụp 40-50cm, xuất hiện từng cái đen thui hang, làm cho lòng người lạnh, lại thích giống như ở đó nặng nề áp lực trong lại tràn đầy quỷ dị nhiệt độ cao, bốc hơi khô không khí, hủ hóa nham thạch hơn nữa làm ga mát. Lão Howard hai đại thân vương cũng chán mồ hôi hột lập tức lăn đi ra, làm ướt cổ theo hai vai áo quần. Trên thực tế, như lúc này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hơi lui nhường một bước, vậy chưa đến nỗi làm lão kia Howard cầm ra gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều, như vậy thần khí, nhưng mà lui một bước đó chính là mặt mũi cùng trong thái độ được mất. Đúng như lão kia Howard không muốn ở nơi này gia tộc bọn họ ở bên ngoài hoàn toàn mất thể diện như nhau, hắn, Trần Phi cũng không muốn ở nơi này Tây Phương bị một cái phá phủ đầu liền dọa cho hù dọa ở. Thần khí, có mạnh hay không, có lợi hại hay không, chỉ có đánh mới biết. Hừ, mà lão kia Howard thấy vậy đã mặt lạnh không muốn nói chuyện. Bước ra một bước, trong tay hắn chuôi này gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều giống như giao cho hắn thần linh lực lượng vậy, giống như núi lửa bùng nổ, lại thích tựa như sóng thần cuốn ngày, thần lực từ hắn thân thể còn có vậy chiến phủ lưỡi diều lên xuất hiện, mắt thường khó mà bắt nhưng lại cường đại dị thường, giống như là trong truyền thuyết chiến thần Ares binh khí vậy. Phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn, câu đều phải băng diệt hủy diệt. Sau đó, núi kia khâu người khổng lồ cuộc chiến diều lực lượng thật giống như điên cuồng phóng thích ra ngoài, không ngừng leo lên, liền ngay cả chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lúc này triển hiện ra khí thế đều giống như dần dần bị vậy thần lực nơi áp chế. Mà đây cũng chính là thần khí chỗ kinh khủng. Đứng ở bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám cao cấp nhất thần linh binh khí. Được thật là đáng sợ, đây chính là thần khí trong truyền thuyết sao? Cách đó không xa, Brett gia tộc lão Brett Ovilia các người câu cũng trong lòng vô cùng rung động. Bọn họ Brett gia tộc là không có loại đẳng cấp này cao cấp thánh khí cho nên mới như vậy chấn động. Phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ở đó giữa không trung, chỉ là huyền thạch kính biến thành quả cầu đen cùng tay kia cầm gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều lão Howard khí thế giao hội cũng đã phảng phất là muốn làm trong không khí nổ tung, bộc phát ra, xì xì chặt chẽ ma điếc tai tiếng, giống như muốn đem màng nhĩ của mọi người nổ tung. Dưới chân đất đai vậy một tầng bắt đầu sụp đổ. Mà nhưng vào lúc này, vậy huyền thạch kính hóa thành hai cối xay lớn lớn, kinh khủng quả cầu đen đã áp đảo khoảng cách lão Brett chỉ có nửa thước phạm vi bên ngoài. Ngươi là thật muốn cho ta giết ngươi? Lão kia Howard sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng khạc ra, nhưng mà hiển nhiên hắn vậy cảm thấy cực lớn áp lực nắm gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều cái tay kia lại đang phát run, chấm chấm, có bản lãnh ngươi liền thử một chút. Trần Phi đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua uy nghiêm sắc thấy, vậy lộ ra điên cuồng theo hung ác, nhìn chằm chằm lão kia Howard, lão này không hổ là ISHD gia tộc đè đáy dương để hàng, hơn nữa chuôi này phá phủ đầu. Chẳng qua là ngươi bố phi gia ta cũng không là ăn chay. Giết ta, có bản lãnh vậy ngươi liền thử một chút à? Đến lúc này hắn rốt cuộc cả người trên dưới khí thế đạt tới điểm cao nhất, hạ một sát con ngươi vậy đi theo uy nghiêm, khóe miệng móc một cái, bỗng nhiên nhếch môi điên cuồng hét lên, đập cho ta. Hùng hãn đập hoanh, một cổ nặng như núi lực lượng từ vậy phía trước rối loạn. Khoảnh khắc gian, vậy huyền thạch kính hóa thành quả cầu đen thật giống như sao rơi xuống vậy, ngang nhiên áp đính. TT, nhất thời lão kia Howard trong mắt tung tóe ra uy nghiêm vẻ ngưng trọng, con người co rúc lại, sau đó thân hình ở một chớp mắt kia một bên bạo lui ra ngoài, một bên nhưng lại sâm mặt lạnh, vô cùng dữ tợn, phát ra TT, nguy hiểm nhưng lại làm người ta lòng leo lạnh lẽo quỷ dị con rơi kêu. Sau đó liền gặp hắn trong tay gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều bị xách lên, về phía trước hung hăng chém một cái. Thần phạt, cho ta phách bể nó. Lão kia Howard phát ra cùng người thường khắc hẳn mà dị gầm nhẹ, rất là lạnh như băng, rồi sau đó liền gặp vậy lưỡi diều đứng ở quả cầu đen lên. Không gian làm hơi chậm lại. Phịch. Nhất thời, ngang nhiên như cự thú viễn cổ vậy đụng ở đó cầu cùng lưỡi diều tiếp xúc mặt cuồng liệt vô cùng triển khai. Trong chốc lát một cổ có thể nói là bom nguyên tử bùng nổ sóng trùng kích mãnh liệt tản ra. Tình cảnh kia thật là quá kinh khủng, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Rồi sau đó ngay tức thì vậy huyền thạch kính hóa thành hai đại hắc cầu phía sau mặt phịch một tiếng nứt ra, giống như là bị to lớn vô hình chi diều rất miễn cưỡng chém đi ra ngoài như nhau, chiều dài nói ít gần 100 mét, chiều rộng cũng là vô cùng khoa trương đạt tới 3-4 mét, ở trong kẽ hở kia tràn đầy vô cùng kinh người cùng cuồng bạo thần lực cực đoan khủng bố. Mà bên kia, huyền thạch kính hóa thành hai đại hắc cầu phía dưới đất đai, vậy bất ngờ cho thấy làm người ta trợn mắt hốc mồm hình ảnh. Hố sâu, một ngồi lớn vô cùng hố sâu, một tòa đường kính tối thiểu vượt qua 20 mét khủng bố hố sâu. Độ sâu tối thiểu cũng ở đây 5 mét trở lên, phốc suy, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng há miệng khạc ra một búng máu, kém điểm một cái chân mềm chồng trên đất. nhưng sau đó liền gặp hắn đạp đạp miệng, giống như lạnh như băng, hoặc như là tự tiếu phi tiếu nói, nguyên lai đây chính là cái gọi là thần khí. Là có chút lợi hại à? Hắn cuối cùng vẫn là không có một cước mềm đi xuống, mà là xương thẳng tắp đứng. Tuy nói ngày hôm nay đầu tiên là cùng Moss còn có nhiều á bà liều giết liền một chàng, bây giờ lại cùng vậy cầm trong tay thần khí lão Howard cứng đối cứng, người khác cũng không phải là làm bằng sắt theo lý thuyết sớm nên chi nhiều hơn thu. Có thể không giải thích được hắn bây giờ nhưng càng ngày càng hưng phấn. Mà hắn câu nói kia không người trả lời, bởi vì lúc này bây giờ mọi người câu đều im lặng, thậm chí trợn mắt hốc mồm nhìn vậy chiến trường, nhìn một màn kia. Cái này, đây thật là người có thể làm được, ta... Gamat đột nhiên phía sau có chút tỏa sáng rụt cổ một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia hối hận theo sợ hãi, giống như là đang hối hận tại sao mình trước muốn theo vậy người điên yêu quái kia phát sinh lời nói xung đột. Đạp đạp đạp, mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đạp khởi bước tử, đúng người đi tới liền vậy Brett trước mặt. Hắn vậy đôi hí ngược nhưng lại tràn đầy dùng mình con ngươi quá lạnh, lạnh đến người sau cũng sắp không nhịn được sụp đổ, sau đó hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, cầu, van cầu ngài đừng giết ta. Ta tự hủy hoại, phốc suy, hắn lần này tựa hồ thật bị dọa sợ tự tay đem mình hai cánh cho vặn gãy. Ngay tức thì rơi xuống công tước cảnh giới, vậy Ngọc La Bàn sao? Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng giọng nhưng vẫn là không có bất kỳ phập phồng, chậm rãi nói. Hắn cũng không muốn đến bước cuối cùng này mới thất bại trong gang tấc ạ, ở đây, ở bên trong lâu đài. Brett chịu đựng day dứt đau đớn, nói, Ophelia công tước phiền toái ngươi thay ta đến bên trong đem vậy Ngọc La Bàn lấy ra. Trần Phi nói, chấm chấm, là ta lập tức đi. Nghe vậy vậy Ophelia công tước cả người giật mình một cái cúi đầu nhìn lướt qua Gamat còn cùng lão Howard gặp đối phương không đảm nhiệm phản ứng gì, liền lập tức tạo ra cánh lấy tốc độ nhanh nhất xông về vậy lâu đài. Cho tới bây giờ, Trần Phi nơi ra lệnh theo nói, hắn ở chính mắt thấy trước vậy hai trận một màn kinh khủng, sau đó, nào còn dám nhẹ đãi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt không nói, lão kia Howard vậy lại khác thường không bất kỳ lời nói, đứng yên lặng tại chỗ. Cái này làm cho hắn Gamat trong lòng vô cùng phức tạp theo nóng nảy, nhưng lúc này đây hắn nhưng cố không dám lại nói chuyện trước là thật không dám. Sau đó không lâu liền gặp vậy Ophelia bưng một màu đỏ sậm hộp trở về. Trần tiên sinh, đây chính là đồ ngươi muốn. Vậy Ophelia nhanh chóng bay đến Trần Phi trước mặt đem hộp bưng đã qua ừ. Trần Phi một chút gật đầu, trong ánh mắt lướt qua vẻ chờ mong, sau đó liền đem vậy hộp nhận lấy, hơi sâu hà hơi, rốt cuộc đem vậy đỏ thẫm hộp nắp hộp mở ra. Nhất thời, một cổ để cho người rất thoải mái mùi liền từ vậy bên trong hộp nhào ra, vậy làm hắn đeo vào ngón tay còn có trên cổ ngọc ban chỉ, ngọc treo rơi xuống, cũng hơi rung rung. Không sai, chính là nó. Rốt cuộc đem cái này ba kiện đồ cho tìm đủ à? Lập tức chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp mắt hiện ra mừng rỡ theo vẻ kích động. Dẫu sao bận làm việc lâu như vậy, rốt cuộc cũng nên có thu hoạch. Lão Brett, chúng ta đi thôi. Sau đó liền gặp hắn đem vậy nắp đậy lại, đem vậy hộp thu vào. Sau đó xoay người hướng lão kia Brett cười nói, mà ở cái này trong quá trình, hắn thậm chí liền xem đều không xem lão Howard bên kia. Giống như đem bọn họ làm không khí. Như vậy, một lát sau bình thường thôi Rolls Royce đoàn xe từ vậy lâu đài bên ngoài bãi đậu xe lái ra, rời đi. Mà ở thấy yêu quái kia thật rời đi, Gamat thân vương lúc này mới chân thực không nhẫn nại được trong nội tâm nóng này chột dạ quay đầu hướng lão kia Howard ngữ tốc dồn dập dò hỏi, lão gia mới vừa rồi hai người. Kết quả người nào thắng? Đã lâu như vậy, lão kia Howard rốt cuộc mở miệng nói, nhưng là sắc mặt phức tạp có chút lắc đầu nói thật ta bây giờ cũng không biết mới vừa rồi. Kết quả là người nào thắng? Ngươi cũng không biết, Gamat thân vương nghe vậy trước vẫn là sững sốt một chút, sau đó còn muốn tiếp tục truy hỏi, có thể hắn cái này lời vừa mới nói đến một nửa lại đột nhiên lại nuốt trở về. Bởi vì ngay tại hắn lúc nói chuyện, lão kia Howard thân vương bỗng nâng tay lên cổ tay, cho hắn nhìn xem. Chỉ gặp vậy trên cổ tay bất ngờ có điều này rất sáng chói ánh mắt máu tươi đầm đìa vết thương. Đây là, Gamat thân vương liếm môi một cái, có chút khô khốc. Bị chấn động nước ra. Lão Howard một bên trả lời hắn mà nói, một bên rốt cuộc trong tròng mắt nổi lên vô cùng là xúc động theo ngưng trọng sắc thái. Núi kia khâu người khổng lồ cuộc chiến diều nhưng mà bọn họ Tây phương thế giới hắc ám cao cấp thánh khí thần khí. Bây giờ nhưng lại có thể đem tay hắn cổ tay cho đánh nứt cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hoặc là chính là trong tay đối phương mặt vậy mặt gương, là một kiện không kém tại trong tay hắn gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều cao cấp thánh khí. Hoặc là chính là vậy Đông Phương tiểu tử có thực lực đã đạt đến có thể đền bù vậy gương cùng thần khí giữa chênh lệch trình độ. Cái này vô luận là loại tình huống nào cũng tuyệt đối có độ kinh người à. Cùng lúc đó, vậy đã lái ra khỏi mấy cây số Rolls Royce đoàn xe nào đó chiếc xe lên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngồi ở phía sau, lúc này lại đem hắn vậy mặt huyền thạch kính cầm ra, nhìn vậy trên mặt kiếm một cái không quá nổi bật vết nứt, lấy tay sờ một cái, nhất thời gương mặt liền khổ ép đứng lên, đau lòng nói, phu, CKU. Vậy phá phủ đầu thật đúng là thật lợi hại à, cái này cũng có thể cho ta chém ra một cái vết nứt, lần này làm ra vẻ chưa quá mức ai, thật là... Hiển nhiên, trước vậy một chàng đối với hám vẫn là hắn bên này thoáng rơi vào một ít hạ phong, liền huyền thạch kính đều bị vậy phá phủ đầu chém ra một cái vết nứt, bất quá thật may, pháp khí bản thể cũng không có hư hại quá nghiêm trọng. Bởi vì loại trình độ này vết nứt, hắn chỉ cần trở về nghiêm túc chui luyện, uẩn dưỡng người người đem thắng, thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên thật cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng lời mặc dù là như thế nói, đau lòng vẫn còn là không tránh khỏi. Đến khi Trần Phi xác nhận huyền thạch kính phía trên vết nứt liền chỉ cần riêng biệt tháng, là có thể tu bổ sau đó, cũng chỉ trong lòng buông lỏng một cái thở mạnh, đem thu vào ánh mắt chuyển hướng cùng một chiếc xe bên trong lão Brett còn có Ovilia công tước hơi giơ tay lên, nói, lão Brett tộc trưởng Ovilia công tước chuyện ngày hôm nay ngược lại là đa tạ các người trượng nghĩa giúp đỡ. Trần, ngươi lời này có thể để cho chúng ta chân thực ngại quá à? Nghe vậy lão kia Brett có chút thụ sủng nhược kinh khoát tay lắc đầu một cái, nói, ngày hôm nay chuyện này chúng ta căn bản cũng không có giúp được gì. Nói sau, hôm nay coi như là chúng ta không ở tại chỗ tin tưởng kết quả cũng không biết bất kỳ thay đổi, dẫu sao liền. Một nói đến đây, may là lão kia Brett đều có chút cả người run rẩy theo lòng lay động. Hắn một câu nói sau cùng này dĩ nhiên là liên quan tới vậy nhiều á bà còn có Moss. Dẫu sao liền bọn họ huyết tộc vĩ đại thân vương tồn tại còn có lớn công tước cảnh giới vô địch Moss đều chết hết, hai người bọn họ trước lúc ấy có ở đó hay không vậy, ra không xuất thủ trợ giúp lại có cái gì khác biệt. Vậy không giống nhau, ít nhất dưới tình huống này, các người còn nguyện ý có thể đứng ở ta bên này, cũng đã coi là rất cho ta Trần Phi mặt mũi. Nha, đúng rồi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, lão Brett ngươi đã đột phá thành là huyết tộc đại công tước liền đi. Xem ra ngươi trước chính là vì chuyện này bận bịu sống chứ. Trần Phi đầu tiên là nghiêm túc lắc đầu một cái, sau vừa cười ngẩng đầu nhìn về đối phương, chúc mừng nói. Hắn trước kia thấy đối phương cũng còn là huyết tộc công tước đỉnh cấp cảnh giới, bây giờ cũng đã thành công đột phá, cái này tự nhiên là đáng cung chúc mừng sự việc. Thật đáng mừng, ai? Có thể nào biết nghe vậy lão kia Brett nhưng lại than thở một tiếng, có chút khó hiểu nói, ta cái này đại công tước cảnh giới là thông qua thủ đoạn đặc biệt cưỡng ép tăng lên đi lên, cho nên ta đời này hẳn cũng không có tiếp tục lại leo lên năng lực. Thủ đoạn đặc biệt cưỡng ép tăng lên đi lên. Nghe vậy Trần Phi ngây ngẩn, không nghĩ tới mình một câu chúc mừng lại có thể sẽ được tới đây loại câu trả lời. Phải biết lão Brett nhưng mà Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, quyền cao chức trọng, thân phận vô cùng tôn quý, cho nên tự nhiên khả năng không lớn loại này cưỡng bách sự việc sẽ đến phiên trên người hắn, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Nghĩ đến đây Trần Phi con ngươi không khỏi đi ngang qua vẻ kinh dị. Theo lý thuyết, hắn thì không cần dính vào loại này phá chuyện, hơn nữa hiện nay vậy ba kiện ngọc khí đã toàn bộ tới tay, cái này mới là trọng yếu nhất, có thể. Có thể dù sao đối phương vậy giúp qua hắn không ít chuyện, còn lúc trước như vậy, nguy hiểm, dưới cục diện nguyện ý đứng ở hắn bên này, vô luận là cân nhắc hoặc giả là đánh bạc, cái này cũng để cho hắn rất cảm động. Chợt liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lắc đầu một cái, ý vị sâu xa nói, lão Brett, xem ra ngươi lần này tới nước Anh tìm ta, có thể không đơn thuần là vì tới giúp à? Ngài, nghe nói như vậy, lão kia Brett trên mặt lập tức lộ ra hốt hoảng theo nồng nặc thần sắc khó xử, nhưng sát theo vẫn là hung hăng cắn răng, nói, Trần, xin lỗi, không sai, ta lần này tới là có một việc muốn lấy được ngươi hỗ trợ. Mời ngươi cần phải đáp ứng ta, vừa nói, hắn lại đứng dậy hướng Trần Phi thật sâu đem eo cúi xuống. Thấy tình cảnh này, vậy Ovilia công tước vậy lập tức đứng dậy làm chuyện giống vậy mà trong miệng mặt hết sức nghiêm túc theo thành khẩn hướng Trần Phi nói, Trần tiên sinh, xin ngài lần này có thể giúp chúng ta một tay Brett gia tộc. Đừng làm được như thế nghiêm túc, cũng ngồi xuống trước đã. Cũng không cùng hắn nói xong, Trần Phi nhưng trực tiếp đen nhánh con ngươi lóe lên vung tay lên, chợt một cổ linh khí ở đó lão Brett cùng với Ovilia dần dần bởi vì kinh dị mà lớn lên trong con ngươi, đem bọn họ cúi xuống eo, nửa người trên, cưỡng ép dựng dậy. Sau lại gặp hắn nhỏ hơi híp mắt, sờ cả một cái, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các người Brett gia tộc cùng Novia ICHD gia tộc cũng thành là Âu Châu ba đại mafia lớn một trong những gia tộc coi như là gia tộc nội tình, thực lực có chỗ không bằng bọn họ, nhưng tổng nên thân vương cường giả vẫn là có chứ. Làm sao, liền thân vương cũng không giải quyết được các người lần này chuyện này. Cái này, lão Brett không nghĩ tới Trần Phi lại đem lời nói thẳng thừng như vậy, vì vậy nhất thời sững sốt một chút. Sau lại cắn răng nói, Trần, không biết ngươi đối với chúng ta Tây Phương thế giới thần ma, biết nhiều ít. Thần ma, lần này đến phiên Trần Phi hơi sững sờ, trong con mắt lộ ra chút ngưng trọng theo vẻ hưng phấn, chậm rãi nói, không biết gì cả. Chẳng lẽ, Brett gia tộc lần này chuyện này, theo vậy cái gọi là thần ma có quan hệ? Không biết gì cả, lão Brett không nghĩ tới Trần Phi lại hoàn toàn không biết bọn họ Tây Phương thế giới thần ma sự việc, nhất thời lại ngẩn người, sau lại cưỡng ép đem trong đầu suy nghĩ vuốt thuận, chậm rãi mở miệng nói, Trần, các người Đông Phương có chút vị tiên, mạnh mẽ đáng sợ tồn tại. Hoàn toàn áp đảo cổ võ giả trên, mà chúng ta Tây Phương, thần ma chính là theo tiên đối ứng chí cao nhất tồn tại. Cấp SSS cộng đỉnh cấp sau cảnh giới là thánh vực, mà đạt tới thánh vực nắm giữ cảnh giới, chính là thần ma. Cấp SSS cộng sau cảnh giới, thánh vực, thần ma. Trần Phi nghe vậy hơi hí mắt ra, lầm bầm lầu bầu, đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt tinh mang. Đây cũng thật là chuyện mới mẻ mà, hắn trước hoàn toàn không biết. Chẳng qua là cái này cái gọi là thánh vực chắc là theo bọn họ Đông Phương cổ võ giả đại tông sư một tầng thứ mạnh mẽ tồn tại. Quả nhiên, có thể theo bọn họ Đông Phương địa vị ngang nhau lâu như vậy, cái này Tây Phương thế giới hắc ám nội tình cũng không hắn trước khinh thị đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại chậm rãi nói, các người lần này chuyện này theo cái gì đó thần ma có quan hệ. Brett gia tộc xếp hạng tại Âu Châu ba đại mafia gia tộc lớn chót hết, nội tình thực lực cũng là yếu nhất, người mạnh nhất phỏng đoán đỉnh thiên cũng chỉ đang tìm thường huyết tộc thân vương cảnh giới, nhưng bây giờ, vậy cái gọi là thần ma thấp nhất đều là trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới. Chỉ bằng bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ là có quan hệ. Bất quá Trần, chuyện này bây giờ tình huống chân thật và ngươi nghĩ không quá giống nhau. Lão kia Brett hiển nhiên đã nhìn ra Trần Phi trong lòng suy nghĩ gì, lập tức mở miệng nói, nếu thật là thời kỳ toàn thịnh thần ma chúng ta Brett gia tộc khẳng định liên ti chút nào năng lực chống đỡ cũng không có, sớm bị diệt tộc. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi nói, cho nên tình huống chân thật là, nó bây giờ rất yếu ớt, đã sớm không có thánh vực cảnh giới thực lực kinh khủng. À, phải không, Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, lặng lẽ đợi nói tiếp. Trần, ngươi còn nhớ thế kỷ trước vậy trận vét sạch toàn bộ trái đất đến cuối cùng lại bị khó hiểu chung kết thế kỷ đại chiến sao? Trên thực tế, đó là bởi vì chúng ta đổ mét khối thế giới từ phía dưới đã phân ra thắng bại ký xuống lẫn nhau không xâm phạm hòa bình điều ước. Mà đang ở vậy trận thế kỷ thời điểm đại chiến, chúng ta Tây Phương thế giới hắc ám thánh vực cường giả cùng với các người Đông Phương tiên cũng từng tự mình xuất thủ qua. Lão kia Brett thở một hơi thật dài, nói một cái làm Trần Phi trong lòng khẽ chấn động tin tức. Thế kỷ trước vậy trận trung cực đại chiến, hắn dĩ nhiên biết lịch sử giờ học vốn là có học, lại không nghĩ rằng từ phía dưới lại là có chuyện như vậy. Có bọn họ Đông Phương luyện khí sĩ theo Tây Phương thế giới hắc ám thánh vực cường giả từng tự mình động tới tay. Bất quá cái này đổ không phải là không có khả năng, dẫu sao hắn trước có thể cũng đã gặp qua một cái. Vậy hắc ma điện lão gia, nói tiếp đi, nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong lòng vậy sinh ra nồng nặc hứng thú, không muốn nghe lão kia Brett vòng vo ừ. Nghĩ đến đây Trần Phi loại giọng nói này mà nói, lão kia Brett quả thật không dám lại vòng vo, chậm rãi nói, thật ra thì ở chúng ta Brett gia tộc cổ bảo bên trong chỗ sâu, có một nơi cấm địa, nơi đó từng là chúng ta Tây Phương một thánh vực ác ma cường giả cùng các người Đông Phương tiên nhân sống chết giao chiến đối phương. Mà hiện nay, vậy thánh vực ác ma cường giả còn sống. Còn sống. Hắn lời còn chưa dứt hạ, liền gặp Trần Phi chợt con ngươi đông lại một cái, theo sát phía sau trên gương mặt còn lộ ra vẻ kinh dị. Dẫu sao nếu là thật theo lão kia Brett theo như lời, vậy cuộc chiến sinh tử là phát sinh ở thế kỷ trước, hơn trăm năm trước. Nhưng bây giờ, vậy thánh vực ác ma còn sống, cái này há chẳng phải là. Chúng ta Tây Phương ác ma thánh vực cường giả, bình thường cũng có vô cùng là kinh người sinh mệnh lực cho nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng mà lão kia Brett tựa hồ nhìn thấu Trần Phi kinh dị, liền vội vàng giải thích. Lúc này mới làm chúng ta Trần Phi có chút thư thái. Bất quá sau đó lại gặp hắn con ngươi hơi ngưng ngưng, nói, ngươi không phải nói là đại chiến sinh tử sao? Một vị khác chúng ta Đông Phương luyện khí sĩ đâu đâu, đã chết rồi sao? Đúng vậy, theo vậy thánh vực ác ma theo như lời, vậy Đông Phương tiên nhân đúng là đã chết, chẳng qua là hắn trước khi chết vẫn còn liều mạng trước thời hạn bỏ mạng, để lại hậu thủ. Đem vậy thánh vực ác ma phong ấn ở liền giao chiến đất muốn dùng thời gian phai mờ hắn. Lão kia Brett nghiêm mặt nói. Phong ấn ở liền giao chiến đất. Nghe vậy, Trần Phi sắc mặt lại là biến đổi. Hắn biết đối phương trong miệng phong ấn, hẳn là trận pháp, có thể cái gì luyện khí hậu kỳ tầng thứ có thể bố trí ra trận, có thể kiên trì gần trăm năm lâu như vậy. Cái này, tổng sẽ không ban đầu giao chiến vậy hai thánh vực ác ma theo luyện khí sĩ, là trúc cơ cảnh giới đi. Nếu không luyện khí cảnh trận pháp tuyệt chống đỡ không được lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi chân mày liền không nhịn được sâu nhíu lại. Nếu như chuyện này đúng như hắn bây giờ suy đoán, liền trúc cơ tu sĩ đều thua, vậy hắn bây giờ góp đi lên không phải muốn chết sao? căn bản hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ à? Đúng vậy, chính là bởi vì phong ấn kia duyên cớ, những năm gần đây chúng ta Brett gia tộc mới có thể cuồn cuộn không ngừng từ vậy thánh vực ác ma trên mình lấy được chỗ tốt, cướp đoạt hắn lực lượng có thể hiện nay. Vậy phong ấn tựa hồ đã không chịu nổi, mà nhưng vào lúc này lão kia Brett đã lo lắng nói. Tuy nói hắn cũng không có Trần Phi nhiều như vậy kiến thức, có thể bọn họ Brett gia tộc nhiều năm như vậy thà tiếp xúc xuống, vậy vẫn là rất rõ ràng, vậy phong ấn ở giữa thánh vực ác ma sợ rằng tối thiểu cũng còn dư lại SSS cộng đỉnh cấp thực lực vô địch. Cho nên nếu thật bị hắn xông phá phong ấn ra, vậy bọn họ Brett gia tộc sợ rằng thì phải bỏ ra vô cùng giá thê thảm, thậm chí bị diệt. Dẫu sao đây chính là từng thành thánh vực cường giả hiện nay SSS cộng vô địch ác ma. Cái loại đó tồn tại thật không phải là cái gì đùa giỡn. Nghĩ đến đây, lão kia Brett có chút khóe miệng khô khốc liếm môi một cái, trong mắt nhìn về Trần Phi lộ ra khẩn cầu vẻ, nói, Trần, căn cứ gia tộc chúng ta huyết tộc thân vương cường giả suy tính, vậy phong ấn nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể lại chống đỡ nửa tháng thời gian. Cho nên ta lần này tới, là muốn mời ngươi ra tay giúp chúng ta một tay Brett gia tộc thừa dịp vậy thánh vực ác ma còn bị giới hạn phong ấn, đem vây giết giải quyết hết. Vây giết, Trần Phi con ngươi hơi chớp mắt, đúng vậy, vây giết. Lão kia Brett khẳng định gật đầu một cái, nói, bởi vì lần này chuyện này chân thực quá nghiêm trọng cho nên gia tộc chúng ta chân thực không dám khinh thường. Ở ta trước lúc đi ra, gia ta cùng với chúng ta Brett gia tộc các nguyên lão cũng toàn thể ra mặt đi từng cái tìm bọn họ bạn cũ, hoặc là những đại thế lực kia, hy vọng lấy được bọn họ trợ giúp. Dĩ nhiên, thù lao phương diện này gia tộc chúng ta vậy tuyệt sẽ không keo kiệt. Vậy thánh vực ác ma bây giờ mặc dù rất yếu ớt, có thể hắn dẫu sao đỉnh cấp lúc là một vị chân chính thánh vực cường giả, trong tay nhất định là có rất nhiều bảo vật, hơn nữa thánh vực ác ma máu theo kỳ giác đều là trên trái đất này cực kỳ chân quý bảo vật. Thậm chí có thể lấy này sáng tạo ra một vị cường giả SSS, hoặc thần khí. Lão kia Brett vừa nói, một bên liếm môi một cái, giống như liền mình cũng để không đỡ nổi vậy cám dỗ vậy, trong mắt toát ra vẻ nóng như lửa, Trần, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp gia tộc chúng ta, vậy thánh vực ác ma trên người bảo vật đều là các ngươi, gia tộc chúng ta cái gì cũng không muốn. Còn có ngươi cũng đừng quên, vậy giao chiến đất còn có các người Đông Phương tiên nhân tồn tại thi thể, di vật của hắn, đối với chúng ta Tây Phương người tu luyện mà nói, hoàn toàn không dùng. Còn nữa, đến lúc đó vô luận ngươi đều đã ở đó giao chiến bên trong lấy được nhiều ít bảo vật, chúng ta Brett gia tộc cũng còn biết quá mức lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Chỉ cần một câu nói của ngươi là gia tộc chúng ta có thể làm được cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Không thể không nói, cái này lão Brett đúng là một cái rất tốt thuyết khách. Nhất là ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu suy đoán vậy đối với chiến hai bên, không phải cái gì luyện khí hậu kỳ thánh vực cảnh, mà là trong truyền thuyết trúc cơ cảnh cái tầng thứ kia sau đó. Cái loại đó sức dụ dỗ thì thật đổi được vô cùng là nổi lên đi ra. Bởi vì coi như là trúc cơ cường giả, vậy tuyệt không thể nào ở trọng thương sau chống đỡ gần trăm năm lâu như vậy, cho nên coi như là vậy cái gọi là thánh vực ác ma trời xanh sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh, có thể ở đi qua cái này trăm năm thời gian tiêu ma sau đó cũng nên yếu ớt tới cực điểm chứ. Đổi câu mà nói, đó chính là lấy hắn hiện nay thực lực quả thật chưa chắc không có sức liều mạng. Mà nếu là thật có thể thành công nói. Không nói khác chỉ là vậy nghi là trúc cơ cường giả di vật cũng đủ để làm hắn động lòng. Được, nghĩ đến đây, hắn dứt khoát vậy miễn cưỡng vặn nặn bóp trực tiếp một cái, được chữ, làm lão kia Brett mừng như điên. À tương đương thân ái Trần, ta tin tưởng ở chúng ta diệt vậy thánh vực ác ma sau đó, ngươi sẽ là ngươi bây giờ làm cái quyết định này, mà cảm thấy chính xác theo hưng phấn. Cảm ơn ngươi, nhất thời lão kia Brett hưng phấn nói. Trần Phi có thể đem nhiều á bà cùng với Moss đều giết chết, còn có cùng tay kia cầm thần khí, gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều, ICHD thân vương cường giả, lão Howard đỉnh cấp giao thủ, nhưng vẻn vẹn chỉ, rơi vào một chút hạ phong, cái này đều đủ để chứng minh hắn thực lực có mạnh mẽ dường nào. Mà loại đẳng cấp này cường giả nguyện ý ra tay giúp bọn họ, đối phó vậy thánh vực ác ma, đây đối với bọn họ Brett gia tộc mà nói, dĩ nhiên là một cái tin tốt. Hơn nữa còn là thiên đại tin tức tốt. Bất quá lão Brett ta còn có một cái yêu cầu ngươi tất phải đáp ứng ta. Có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng lại đột nhiên nói. Yêu cầu gì, Trần, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là gia tộc chúng ta có thể làm được tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Lão kia Brett trước còn đắm chìm trong lôi kéo đến Trần Phi loại này cường viện trong hưng phấn, bây giờ nghe lời này, cũng không do trong lòng hơi một lộp bộp nói. Thật ra thì vậy rất đơn giản, đó chính là liên quan tới ta thực lực sự việc, ta không hy vọng có trừ các người ra bất kỳ người nào khác biết. Trần Phi chậm rãi nói, liền cái này sao, Trần, vậy ngươi yên tâm, ta bảo đảm, chúng ta tuyệt sẽ không hướng người ngoài liên quan tới ngươi thực lực sự việc. Vừa nghe đến Trần Phi yêu cầu lại là loại này, chuyện nhỏ, lão kia Brett nhất thời bảo đảm nói. Không, lão Brett ta muốn ngươi còn chưa nghe rõ ta ý nghĩa. ta ý nghĩa là ai, trừ các người, còn có bên ngoài những người đó, ta không muốn lại còn những người khác biết ta ở ISHD gia tộc cổ bảo bên ngoài chuyện. Cái này những người khác, bao gồm gia tộc các ngươi nguyên lão cùng với gia gia ngươi. Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, lại hơn nữa một lần. Liền gia gia ta cũng không được. Lần này rốt cuộc đến phiên lão Brett hơi sắc mặt thay đổi, gia gia hắn chính là bọn họ Brett gia tộc chân chính nắm giữ, bất kỳ chuyện cũng không thể lừa gạt hắn. Nhưng bây giờ Trần Phi lại nói liền gia gia hắn cũng không được, không thể biết cái này. Cái này nhất thời làm hắn có chút chần chờ. Trần, ta muốn ngươi có thể không biết, gia gia ta, đạo cách Brett là chúng ta Brett gia tộc duy nhất thân vương tồn tại tuyệt đối nắm giữ, cho nên liên quan tới chuyện ngươi nếu là liền hắn cũng lừa gạt ở, có thể có chút không ổn à. Sau đó hắn không khỏi nói như vậy nói, muốn thay đổi Trần Phi ý tưởng. Không việc gì thỏa không ổn. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi nhưng trực tiếp lắc đầu nói, lão Brett ngươi hẳn biết ta tính cách sẽ không ta cho rằng có chuyện cần thiết tình ta là lười nói. Dĩ nhiên, ngươi nếu là cự tuyệt ta tuy nói chưa đến nỗi để cho ta thay đổi chủ ý từ chối chuyện này, nhưng đến lúc đó xuất công không ra lực vậy quả thật khẳng định. Cho nên, nếu không các người trước cân nhắc một chút đi. Một nghe chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lời này, lão kia Brett nhất thời cũng không nhịn được sắc mặt khổ ép đứng lên. Bởi vì xuất công không ra lực cái này năm chữ mặc dù là người Hoa mà nói, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng lời kia ý nghĩa, hơn nữa, cũng rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Có thể Trần Tiên Sinh, bên ngoài những người đó miệng hẳn làm sao dán lại. Bọn họ có chính là gia tộc chúng ta bên trong tất cả lớn nguyên lão người cũng chưa hoàn toàn thành tâm ra sức tại chúng ta. Nhưng Ovilia lại đột nhiên nói. Cái này rất đơn giản à, ta bây giờ chẳng qua là yêu cầu hai người không nói mà thôi, còn như bên ngoài những người đó. Các người thay ta truyền lời đi, liền nói là ý ta chỉ cần đến lúc đó đừng là các người tiết lộ ra ngoài, ta liền tuyệt sẽ không trách ngươi cửa, như thế nào. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nói, hắn chẳng qua là lười được sự việc tiết lộ, mình bị làm là giống như con khỉ đi thăm mà thôi, nhưng nếu là thật giấy không gói được lửa, đây cũng là dứt khoát không cần thiết. Dù sao vậy chuyện như vậy. Chấm chấm, vậy cũng tốt, cặp Trần Phi đều nói như vậy, lão kia Brett sốt cuộc vẫn là chậm rãi gật đầu. Ngươi sau lại nói, Trần, ISHD gia tộc sự kiện kia mà không thể nói, vậy liên quan tới ngươi thực lực sự việc ta nên làm sao hướng gia tộc báo cáo. Lần này gia tộc chúng ta tìm tới giúp, dự trù thấp nhất cũng hẳn là cấp SS cộng đừng. Vậy thì nói ta cũng là SS cộng đi. Không trên không dưới tốt nhất, Trần Phi nghe vậy tùy ý cười một tiếng, nói, tốt lắm, ta biết. Chấm chấm chấm, lấy được lão Brett cùng với Ovilia bảo đảm, Trần Phi cũng không có lại nói nhảm nhiều cái gì, theo bọn họ từ Pesedo hẻm núi lớn rời đi, đi London sân bay Heathrow ngồi trước phi cơ đi Italy Rome. Như vậy hẹn một ngày sau, Trần Phi, lão Brett các người ngồi đoàn xe liền rốt cuộc đã tới Brett gia tộc cổ bảo. Mà khi chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một lần nữa đi tới nơi này Brett gia tộc cổ bảo lúc rõ ràng cảm giác theo trước không giống nhau, giống như có một cổ nồng đậm mây đen các loại kiềm chế ở khu vực này trên như nhau. Vây quanh ở cổ bảo chung quanh gia tộc canh phòng cũng là mặt mũi một phiến nghiêm nghị, trong tay mang súng. Tộc trưởng, Ovilia công tước, nhưng khi lão Brett Ovilia các người từ trên xe bước xuống lúc bọn họ nhưng cũng vẫn là sắc mặt cả kinh, chợt đồng loạt tiến lên thăm hỏi. Cùng lúc đó, bọn họ vậy vẫn còn ở dùng ánh mắt kinh dị, nhìn đang theo ở phía sau bọn họ từ trên mình xuống Trần Phi. Cái này, thằng nhóc này kết quả người nào à? Lại có thể cùng bọn họ Brett gia tộc vĩ đại hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lão Brett đại nhân cùng với Ovilia công tác một chiếc xe, chẳng lẽ đây là một vị sắp phải đến gia tộc bọn họ tới gấp rút tiếp viện đại nhân vật nhi tử. Trừ cái này ra thật giống như vậy không những lý do gì khác có thể giải thích chứ. Ovilia, ta bây giờ đi trước trong gia tộc ghi danh một chút Trần đến chuyện, Trần bên này liền phiền toái ngươi mang hắn đi nghỉ ngơi. Nhớ an bài gia tộc chúng ta chiêu đãi khách nước ngoài tốt nhất vậy năm gian phòng một trong. Sau khi xuống xe lão Brett đầu tiên là hướng Ovilia nhỏ giọng nói, sau lại hướng Trần Phi ngẩng đầu xin lỗi nói, Trần, xin lỗi, ta sợ rằng phải trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Liên quan tới ngươi đến sự việc ta cần đi trước trong gia tộc mặt ghi danh một chút. Ta rõ ràng, tôn kính lão Brett tộc trưởng đại nhân. Vậy Ovilia lập tức thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái. Coi như lão Brett không nói, hắn vậy nhất định sẽ cho tôn kính Trần Tiên Sinh an bài gia tộc bọn họ tốt nhất vậy năm gian tổng thống phòng tiếp khách. Hắn sao dám nhẹ đãi Trần Phi Trần Tiên Sinh loại này thực lực kinh khủng nhân vật lớn. Phải, vậy thì hồi gặp, nghe vậy Trần Phi vậy gật đầu cười. Sau đó liền gặp lão Brett một bên cúi đầu xin lỗi, một bên lui về phía sau xoay người rời đi. Tôn kính Trần Tiên Sinh, mời theo ta tới. Sau đó liền gặp vậy Ovilia đem Trần Phi đem cổ bảo bên trong dẫn. Một lát sau, liền gặp đem Trần Phi tự mình hướng dẫn đến cổ bảo bên trong, dùng để chiêu đãi khách nước ngoài tốt nhất tổng thống phòng tiếp khách chỗ, chẳng qua là giữa lúc Ovilia đi theo sau an bài vào ở lúc lại tựa hồ như giống như xảy ra cái gì bất ngờ. Ngay tại hắn y theo quy củ trước hướng gia tộc đi qua trận, xin gian phòng quyền sử dụng thời điểm, vậy còn dư lại cuối cùng một gian tổng thống phòng tiếp khách lại bị người không tuân theo quy củ nhanh chân giành trước. Chẳng được bao lâu, Ovilia áp chế tức giận lạnh giọng liền từ bên trong truyền tới. Kalimann, ngươi có ý gì? Có ý gì? Chúng ta Brett gia tộc dùng để chiêu đãi khách quý cao cấp nhất tổng thống phòng tiếp khách cũng chỉ có 5 gian, bây giờ 4 phòng đã có khách quý vào ở cuối cùng này một gian tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Cần xứng với nó tầng thứ thân phận khách quý mới có tư cách vào ở. Ngươi hiểu không? Vậy bị Ovilia gọi chi là Kalimann, cô gái tự hồ cũng là vị huyết tộc công tước đỉnh cấp, không tuân quy củ chiếm đoạt khách quý gian, vẫn còn có lý chẳng sợ. Ý ngươi là ta Ovilia mang đến khách quý không đủ thân phận, không có tư cách vào ở vậy cao cấp nhất tổng thống phòng tiếp khách. Nghe vậy Ovilia dĩ nhiên giận dữ, da mặt run lẩy bẩy. Con mẹ nó phải biết Trần Phi Trần Tiên Sinh đây chính là liền thân vương cường giả cũng hôn giết cái này còn không tư cách. Vậy sợ rằng những thứ khác vậy bốn phòng tổng thống phòng tiếp khách vào ở người cũng toàn bộ không tư cách. Nghĩ đến đây hắn sắc mặt trực tiếp hung hăng trầm xuống, lạnh lùng nói, Kalimann, ta nói cho ngươi, dựa theo trong gia tộc mặt quy củ, vào ở cao cấp nhất tổng thống phòng tiếp khách là cần thông báo. Ngươi có từng ở ta trước thông báo không? Không có vậy hãy mau cút ngươi nếu là không chịu phục liền trực tiếp đi tìm tộc trưởng đại nhân. Ngươi, vậy được gọi chi là Kalimann huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong nghe vậy rõ ràng sững sốt một chút, sau lại rất mau sắc mặt âm lạnh xuống, lạnh lùng nói, Ovilia, ngươi thật muốn làm như vậy. Ngươi có biết hay không ta chuẩn bị an bài vào ở quý khách là ai? Là thần thánh giáo duyên giáo hội hồ giáo chủ. Hắn nhưng mà Benly nguyên lão tự mình mời tới, gần 5 năm tới thần thánh giáo duyên giáo hội được gọi là gần gũi nhất SSS cấp tồn tại. Hồ, nghe vậy may là vậy Ovilia, vậy đột nhiên con ngươi co rúm một cái, bị danh tự này chấn động đến. Không có biện pháp, thần thánh giáo duyên giáo hội hiện nay trên mặt nổi có 9 lớn hồng y giáo chủ, hồ tuyệt đối là cái này bên trong xứng đáng không thẹn thực lực xếp hạng thứ nhất cường đại. Thậm chí coi như là không suy nghĩ quang minh ma pháp tương khắc liền mới vừa bị Trần Phi giết chết, Hắc Long, Moss cũng không nhất định do hắn mạnh công bằng đánh một trận Moss rất có thể thất bại hết. Như vậy có thể gặp một ban, cái này hồ tuyệt đối là trên trái đất này gần gũi nhất SSS cấp một nhóm kia có thể Trần Phi Trần Tiên Sinh. Nghĩ đến đây, nhớ tới Trần Phi Trần Tiên Sinh khủng bố, vậy Ovilia rất miễn cưỡng lại đem trong lòng đối với hồ sợ hãi, cho khu trừ, cắn răng, kiên định nói, coi như là hồ giáo chủ, ngày hôm nay cái này tổng thống phòng tiếp khách ta Ovilia vậy tuyệt sẽ không để cho. Nghe được cái này vậy Kalimann trực tiếp ngây ngẩn, Ovilia ngươi. Thậm chí vậy Kalimann còn có chút không dám tin, trước mắt một màn này là thật. Đây chính là hồ giáo chủ à? Hiện nay thần thánh giáo duyên giáo hội 9 lớn hồng y giáo chủ xứng đáng không thẹn võ lực trị giá xếp hạng đệ nhất tồn tại, bây giờ Ovilia đều biết là hắn, lại còn không để cho. Hắn chẳng lẽ là đầu óc không tỉnh táo, điên rồi sao? Đạp đạp. Mà nhưng vào lúc này, cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân. Chỉ gặp một lần như hàn băng mặt lạnh ông già bước chân chậm rãi từ vậy cuối hành lang chậm rãi tới cả người trên dưới bộc lộ ra ngoài hơi thở cực kỳ đáng sợ, thậm chí liền liền vậy Ovilia cùng với Kalimann mới vừa cảm giác chạm được thì đã cả người run rẩy, sau đó trong ánh mắt nổi lên thật sâu sợ hãi theo vẻ kính sợ. Vô luận là thuộc tính tương khắc hay hoặc là thực lực cảnh giới chênh lệch cái này ông già cũng quá mạnh mẽ, mạnh đến bọn họ thậm chí liền nhìn thẳng hắn dũng khí cũng không có. Chỉ có thể cúi đầu. Mà lúc này ở hắn bên người còn đi theo một người thật cao cường tráng, người mặc vào thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh kỵ sĩ khôi giáp người đàn ông trung niên, nhìn như 30-40 tuổi. Chuyện gì xảy ra, vậy mặt lạnh ông già chậm rãi đến gần, trong miệng mặt phát ra làm người sợ hãi lạnh giọng. Làm Ovilia trong lòng mãnh giật mình. Tôn kính hồ giáo chủ, xin lỗi, ta nguyên lai là muốn an bài ngài vào ở chúng ta Brett gia tộc cao cấp nhất 5 gian tổng thống phòng tiếp khách một trong, nhưng bây giờ cái này Ovilia nhưng muốn cướp. Thậm chí còn nói coi như là ngài, cũng không để cho đi ra. Sau đó quả nhiên liền gặp vậy Kalimann khom người nhỏ giọng nói, mắt thần chỗ sâu vẫn còn hiện ra cười nhạt vẻ. Ha ha Ovilia, ngươi không phải nói coi như là hồ giáo chủ cũng không để cho sao? Tốt lắm, vậy ta bây giờ đến muốn xem, ngươi kết quả là để cho còn chưa để cho. Ừ, trong lòng của hắn vang lên theo liền lạnh lẽo tiếng cười, khinh miệt châm chọc không dứt. Ta, quả nhiên, nghe vậy Ovilia nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt chỗ sâu mắt thường có thể thấy được hoảng loạn lên. Tuy nói, hắn câu nói kia quả thật nói không sai, cho dù đối phương là hồ giáo chủ thần thánh giáo duyên giáo hội hiện đảm nhiệm 9 đại giáo chủ bên trong nhất xứng đáng không thẹn người cường đại. hắn vậy tuyệt không thể để cho ra cái này cao cấp nhất tổng thống phòng tiếp khách. Nhưng vấn đề là mặc dù lời nói như vậy, nhưng lời như vậy bây giờ lại bị Caliman ngay trước hồ chủ giáo mặt mà thọc đi ra, cái này đại biểu hàm nghĩa coi như sẽ không có biện pháp không làm người ta hốt hoảng. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội chín đại giáo chủ bên trong xứng đáng không thẹn người mạnh nhất bây giờ, nhưng phải bị hắn Ovilia, chính là một cái huyết tộc công tước đỉnh cấp cướp đi gian phòng, loại này hành vi coi là cái gì? Nói khó nghe đó hoàn toàn chính là không đem đối phương coi vào đâu, đối phương có thể không tức giận. Vậy tại sao trước không nói? Gian phòng đã bị người ở đấy. Mà ngay lúc này, vậy mặt lạnh hồ giáo chủ còn chưa mở miệng, ở sau lưng hắn vậy ăn mặc thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh kỵ sĩ dùng người đàn ông trung niên nhưng dành trước, vô luận là diễn cảm hay hoặc là giọng đều vô cùng không vui, cho nên để cho người nghe âm trầm. Di chuyển phân thánh kỵ sĩ, xin lỗi, ta nguyên vốn cho là lấy hồ nhân vật chính thân phận tôn quý, hẳn sẽ có chỗ trống quay về, dẫu sao chỉ có tôn quý nhất quý khách mới có tư cách vào ở chúng ta Brett gia tộc cao cấp nhất năm lớn tổng thống phòng tiếp khách, không phải sao? Đủ rồi. Caliman, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi điểm tiểu tâm tư kia, hồ giáo chủ thân phận bực nào địa vị, làm sao biết tùy tiện bị ngươi như vậy gây xích mích. Không đợi vậy Caliman nói xong, Ovilia nhưng kinh người đem cắt đứt. Nhất thời, vậy Caliman sắc mặt đại biến. Nàng không ngốc đều như vậy, Ovilia nhưng lại còn dám làm hồ chủ giáo mặt mà như vậy hống nàng, chẳng lẽ, hắn bên kia thật vậy là vị nào thân phận, địa vị, thực lực cũng kinh người khách quý, thậm chí, ở hắn Ovilia trong mắt so hồ giáo chủ cũng càng có phân lượng. Lập tức vậy Caliman liền trong lòng hốt hoảng không nói. Vậy thánh kỵ sĩ di chuyển phân, thậm chí còn hồ giáo chủ, đều có chút sắc mặt khác thường. Ngươi kêu Ovilia đúng không? Ngươi bên kia là người nào? Sát theo, hồ giáo chủ lên tiếng. Hồ giáo chủ, nghe vậy Ovilia hơi biến sắc, bởi vì hắn không hề xác nhận đối phương kết quả có biết hay không Trần Phi Trần tiên sinh, mà nếu là không nhận biết nói, vậy thì... Làm sao, tại sao không trả lời giáo chủ đại nhân vấn đề? Chẳng lẽ ngươi đang nói dối? Mà ở thấy trần chờ, vậy người mặc vào quang minh kỵ sĩ dùng di chuyển phân thánh kỵ sĩ lập tức mặt lạnh về phía trước hắn đi lên chất vấn. Bởi vì như đối phương thật sự là đang nói láo mà nói, vậy đây đối với hắn thánh kỵ sĩ di chuyển phân, đối với hắn đi theo người, vĩ đại hồ giáo chủ thậm chí còn phía sau bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội, đều là một loại sỉ nhục. Phiền toái ngươi nhường một chút. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng trẻ tuổi tiếng từ mọi người sau lưng truyền đến. Sau đó liền gặp vậy nguyên bản còn làm bộ ép tiến lên di chuyển phân thánh kỵ sĩ, đi đôi với vậy trong trẻo lạnh lùng trẻ tuổi tiếng dứt lời, ngay tức thì thân thể giống như bị lực lượng gì bắn ra như nhau. Mà một màn này tự nhiên là mọi người tại đây cũng đột nhiên biến sắc. Sau đó liền gặp bọn họ đột nhiên quay đầu đã qua tập trung tinh thần vừa thấy, lại phát hiện có một rõ ràng mang người đông phương diện mạo đặc thù người tuổi trẻ, chẳng biết lúc nào, lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau bọn họ, bữa này lúc lại làm người hơi biến sắc mặt. Bất quá ở thấy người trẻ tuổi kia Ovilia sắc mặt nhưng bỗng nhiên mừng rỡ đứng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi nhanh đến Trần Phi trước mặt khom người nói, Trần tiên sinh, ngài tới rồi. Hiển nhiên, người trẻ tuổi kia không phải người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Trần tiên sinh. Mà nghe được thấy vậy Ovilia gọi theo khom người hành vi, mọi người tại đây cũng không phải là hơi biến sắc mặt một chút đổi, nhưng lúc này đây, bọn họ nhưng là trong lòng cổ quái kinh dị. Khó khăn, chẳng lẽ chính là hắn? Vì loại này tiểu tử vậy Ovilia lại có thể dám can đảm cự tuyệt hồ giáo chủ, đây là đầu óc bị cửa kẹp muốn chết sao? Ngươi là ai? Mà nhưng vào lúc này, vậy di chuyển phân thánh kỵ sĩ mặt đầy âm lãnh theo tức giận ngăn ở Trần Phi trước mặt khoảnh khắc gian giọng đã lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm. Rõ ràng, mới vừa rồi phát sinh hết thảy làm hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy làm nhục. Mình đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội vĩ đại SS thánh kỵ sĩ, hồ giáo chủ đại nhân người theo đuổi, bây giờ nhưng ở loại trường hợp này, loại này đối phương trước mặt người tuổi trẻ quỷ dị như vậy thật là mất mặt, không giải thích được thân thể bị văng ra, hướng hắn nhường lại đường, cái này làm hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận loại chuyện này thực. Chấm chấm, tránh ra. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiển nhiên không rảnh và hắn loại người này nói nhảm, nói nhiều. Chỉ gặp hắn quét một vòng mặt gặp khó xử Ovilia, khóe miệng móc một cái, nhất thời lạnh như băng khiển trách. Ngươi nói gì sao, tìm, vậy di chuyển phân thánh kỵ sĩ nhất thời sắc mặt liền biến, vô cùng tức giận, chính là một cái tiểu tạp chủng lại dám kêu hắn tránh ra. Im miệng. Có thể nhưng vào lúc này, hồ giáo chủ lại đột nhiên lên tiếng, mặt không cảm giác dày ở mình người theo đuổi. Vậy di chuyển phân thánh kỵ sĩ nghe vậy mặt liền biến sắc lại không dám nhiều lời nữa. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hồ giáo chủ lạnh như băng mặt hướng Trần Phi xoay qua chỗ khác, ánh mắt trầm trầm nhìn, bỗng nhàn nhạt nói, ta kêu hồ, đến từ thần thánh giáo duyên giáo hội. Có lẽ, ngươi hẳn biết ta chứ? Hắn giống như đang trần thuật nào đó sự thật chuyện đương nhiên. Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội là cả Âu Châu, thậm chí còn toàn Tây Phương thế giới cao cấp nhất bằng một trong những đại thế lực càng ở cái gì mafia gia tộc lớn thứ tự sắp xếp trên. Cho nên, hắn hồ thân là Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội hiện đảm nhiệm 9 đại giáo chủ bên trong người mạnh nhất tin tưởng coi như là toàn bộ trên trái đất cấp S trở lên cường giả cũng tuyệt đối hẳn biết hắn. Coi như tiểu tử trước mắt này là người Đông Phương, chắc tự nhiên không thể nào ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, trong lòng của hắn suy nghĩ khoe khoang, chỉ tính theo ý mình nhưng lại rơi vào khoảng không. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp lắc đầu một cái, nói, chưa từng nghe qua, vậy không nhận biết. Ngươi nói gì sao? Vậy di chuyển phân thánh kỵ sĩ lại nổi giận, dung mạo dữ tợn nói. Ở hắn xem ra Trần Phi tuyệt không thể nào chưa từng nghe qua hắn đi theo người, hồ nhân vật chính tên chữ, nhưng bây giờ nhưng nói như vậy, chưa từng nghe qua, vậy không nhận biết. Đây không phải là loè thiên hạ trợn tròn mắt nói mò là cái gì? Tiểu tạp chủng này thật là đáng ghét, thật là đáng chết. Chưa từng nghe qua, vậy không nhận biết, nghe vậy hồ giáo chủ vậy rất hiển nhiên có chút nổi giận, vậy nguyên bản nhìn như liền lạnh như băng mặt lại là khói mù âm lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng lạnh nhạt nói, tốt lắm, vậy ta trước hết ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu hồ, đến từ Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội, hiện nay tại giáo hội bên trong chức vị là thứ một hồng y giáo chủ. Nói xong, hắn không tự chủ được hơi ngẩng đầu lên, giống như đây là cái gì rất đáng giá được kiêu ngạo sự việc. Bất quá ngược lại cũng đúng là như vậy, Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội thứ một hồng y giáo chủ, vậy thật tuyệt đối là nên tổ chức thế lực bên trong, dưới một người trên vạn người chức vị. Đứng sau hồng y đại giáo chủ theo chánh phó giáo hoàng. À, sau đó thì sao? Ngươi là có lời gì muốn đối với ta nói? Có thể Trần Phi phản ứng nhưng thái bình loãng quá bình thản, giống như là nghe được cái gì người, nhắc tới cái gì bình thường chức vị, hoàn toàn không có kinh dị hoặc chấn động hoặc kính sợ diễn cảm tâm trạng bộc lộ ra ngoài, cái này làm hồ giáo chủ trong nháy mắt trong lòng rất khó chịu. Giống như mình là một thằng hề như nhau tức cười, buồn cười. Tiểu tạp chủng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá càn rỡ. Nhất thời vậy di chuyển phân thánh kỵ sĩ lại mặt lộ vẻ dữ tợn lạnh lẽo mở miệng, thậm chí còn xì một tiếng, đem mang theo người trường kiếm rút ra, ngay tức thì có một cổ vô cùng là mạnh mẽ quang minh lực lượng hiện ra. Làm vậy Caliman cùng với Ovilia cũng sắc mặt biến, di chuyển phân thánh kỵ sĩ, xin dừng tay. Vậy trong thẻ sắc mặt có chút tái nhợt nói, di chuyển phân thánh kỵ sĩ, nơi này là chúng ta Brett gia tộc cổ bảo, xin ngươi hãy thu liễm một chút. So sánh dưới, vậy Ovilia thái độ liền phải cứng rắn rất nhiều. Không có biện pháp, hắn còn phải hơn đem mình thái độ làm cho Trần Phi Trần Tiên Sinh nhìn. Có Trần Tiên Sinh ở đây, hắn có thể có gì phải sợ. Mà ở thấy một màn này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng dứt khoát trực tiếp không nói, chẳng qua là đôi tròng mắt kia, không kềm hãm được hơi lại híp lại, sau đó một chút xíu hàn mang từ ánh mắt kia chỗ sâu chợt lóe lên, bị vậy phía đối diện hồ giáo chủ bắt được chợt con ngươi hơi lóe lên. Chẳng qua là sau đó, nhưng lại gặp hắn già nua trên gương mặt hiện ra lo một cái nhàn nhạt lãnh ngạo vẻ, sát theo bình tĩnh nói, ta hồ cùng các người Brett gia tộc không việc gì dây dưa dễ má theo mâu thuẫn, hơn nữa lần này vẫn là các người tự mình đi dậy mời ta tới, nhưng bây giờ các người có một chút đem ta hồ làm là khách nhân dáng vẻ sao? Hắn chỉ dĩ nhiên là lấy hắn hồ thân phận, địa vị, hiện nay nhưng lại có thể liền Brett gia tộc năm lớn cao cấp nhất tổng thống phòng tiếp khách một trong, đều vào ở không đi vào, đây coi là cái gì? Xem thường hắn hồ có lẽ đối với hắn làm nhục. Nếu thật là như vậy nói, hắn hồ ngày hôm nay coi như ở nơi này Brett gia tộc nháo nháo, lại ngại gì? Hắn còn không tin vậy Đông Phương tiểu tạp chủng sẽ thật so hắn hồ càng có phân lượng, vậy thực tế sao? Hồ giáo chủ xin lỗi, đây đúng là chúng ta sai lầm, đối với lần này ta Caliman ước chừng đại biểu gia tộc hướng ngài gửi đạt nhất thành khẩn áy náy. Vậy Caliman đột nhiên lại mở miệng nữa, hắn lời nói ra nhưng làm Ovilia sắc mặt mãnh đổi một cái, một mặt tức giận. Bởi vì đây không phải là đem hắn theo Trần Tiên Sinh đẩy vào trong hố lửa sao? Rõ ràng là nàng Caliman sai lầm của mình tư tâm, muốn ở hắn Ovilia trước mặt đùa bỡn uy phong, muốn lấy lòng Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội thứ một hồng y giáo chủ hồ, không tuân theo quy củ cho nên bây giờ thành bộ dáng như vậy. Còn lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị mang gia tộc danh nghĩa nói xin lỗi, đây không phải là tưới dầu vào lửa là cái gì? Hừ, vì vậy, hồ giáo chủ và hắn người theo đuổi di chuyển phân thánh kỵ sĩ càng bất mãn, người sau ở hắn ánh mắt tỏ ý xuống lại khí thế hung hăng đứng ra ép hướng Trần Phi quát lạnh, ngươi bây giờ đem cái này gian cao cấp nhất tổng thống phòng tiếp khách nhường lại. Ngày hôm nay chuyện này chúng ta lúc này bỏ qua, mà từ đầu đến cuối tên này tựa hồ cũng không biết cái gì là lễ phép, cái gì là tới trước tới sau. Cho nên nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng có chút cáu, sau đó đôi tròng mắt kia không tự chủ được lạnh xuống, nhìn một mắt hồ giáo chủ, lại đem ánh mắt dừng lại ở một bộ khí thế hung hăng di chuyển phân thánh kỵ sĩ trên mình. Cút! Ngươi kêu ta cút, vậy di chuyển phân thánh kỵ sĩ bên trong thân thể nhất thời hiện ra đáng sợ quang minh lực lượng, trong tay cầm quang minh thánh kiếm, con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, cắn răng nghiến lợi. Tiểu tạp chủng này lại dám kêu hắn cút. Mà vậy thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một Hồng Y giáo chủ Hồ lúc này vậy một mặt phiền muộn, con ngươi hiện ra lạnh nhạt sắc thái, ánh mắt chỗ sâu lóe lên hàn mang. Phải biết phàm là hơi có chút đầu óc cũng tất nhiên hẳn sẽ rõ ràng, trước di chuyển phân lời nói kia thật ra thì chính là đại biểu hắn hổ ý nghĩa. Nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Cút! Người tuổi trẻ, ngươi có phải hay không quá tự đại? Vì vậy hắn rốt cuộc vậy lười được núp ở phía sau màn điều khiển di chuyển phân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Tự đại, như các ngươi thỉnh cầu hợp tình hợp lý ta có thể còn biết cân nhắc xem ở Brett gia tộc mặt mũi đáp ứng, nhưng bây giờ chính các ngươi chuyện làm trong lòng hẳn rõ ràng. Đem gian phòng nhường lại. Dựa vào cái gì, Trần Phi tiến lên đón lão già kia ánh mắt châm chọc nói, không lui về phía sau chút nào. Theo lý thuyết thật ra thì loại này cái gì tổng không tổng thống phòng tiếp khách hắn cũng không thế nào để ý, thậm chí không có vấn đề. Có thể sử dụng tới chiêu đãi bọn họ loại này SS cộng cảnh giới lấy thượng nhân, coi như là kém đi nữa, có thể kém đi nơi nào. Chỉ sợ cũng coi như là kém đi nữa, vậy khẳng định nếu so với phía ngoài vậy chút gì 5 sao cấp phòng tổng thống muốn tốt hơn rất nhiều chứ. Cho nên nếu không xảm tạp cái gì khác nhân tố, nghỉ ngơi ở đâu, hắn là thật không có vấn đề. Có thể dưới mắt loại chuyện này nhưng có chút không cùng. Tựa hồ lão già này, cảm thấy hắn Trần Phi, dễ khi dễ. Mà ở nghe nói như vậy, hồ thật sâu nhíu mày một cái, ánh mắt chỗ sâu hiện ra hàn mang theo sát ý. Mà đứng ở sau lưng hắn vậy, phe phần thánh kỵ sĩ tự nhiên thần sắc lại giận dữ, hướng về phía Trần Phi quát lạnh, tiểu tạp chủng, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Vừa nói, hắn lại lần nữa về phía trước ép lên đi, cả người toát ra cáu kỉnh sát ý. Im miệng, phe phần thánh kỵ sĩ, chớ nói bậy bạ à. Gặp vậy phe phần thánh kỵ sĩ lại có thể lại dám lại ba lần khiêu khích nhục mạ Trần Phi, vậy Ovilia nhất thời gấp trên trán mồ hôi lạnh cũng nhô ra, rất sợ Trần Phi Trần Tiên Sinh tức giận, trực tiếp ở nơi này bọn họ press ra tộc cổ bảo bên trong, đem vậy phe phần thánh kỵ sĩ thậm chí hồ giáo chủ cho làm thịt, vậy chuyện này nên như thế nào thu chàng. Dẫu sao liền vậy Novia gia tộc nhiều á bà, đường đường huyết tộc thân vương tồn tại đều bị Trần Tiên Sinh cho thật giết, còn có ISHD gia tộc vậy Hắc Long Moss. Ngươi hồ cho dù lai lịch lớn, thực lực mạnh nhưng lại vẫn là không có tư cách ở Trần Phi Trần Tiên Sinh trước mặt càn rỡ chứ. Cái này thật không phải là đùa. Có thể hắn lời này vừa ra, nhưng nhất thời trực tiếp xảy ra vấn đề. Ngươi kêu ta im miệng. Chớ nói bậy bạ, vậy phe phần thánh kỵ sĩ lúc này sắc mặt âm trầm thì hoàn toàn cùng một đáy nồi tựa như được, ánh mắt chỗ sâu bạo lóe vẻ dữ tợn hết. Không có biện pháp phe phần thân phận gì địa vị gì. Coi như là bỏ ra tôn kính hồ giáo chủ người theo đuổi tầng này thân phận không nói, vậy vẫn là thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh hãn tướng. Nào đó quang minh thánh kỵ sĩ vây quanh chiến, cấp SS thánh kỵ sĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ bởi vì một không biết trời cao đất rộng Đông Phương tiểu tạp chủng, vậy Ovilia lại có thể dám can đảm quát hắn, kêu hắn im miệng, thậm chí làm hắn chớ nói bậy bạ. Đây coi là cái gì? Làm nhục sao? Các người Brett gia tộc đổ có chút ý thứ, vì chính là một người Đông Phương, lại nguyện ý làm ta hồ trên mặt mất mặt còn ngay mặt của ta quát ta người theo đuổi. Các người có phải là thật hay không lấy là ta lần này nguyện ý tới, liền tự cho mình là thứ gì? Hừ, gặp mình người theo đuổi bị như vậy quát, hồ giáo chủ sắc mặt mãnh trầm xuống, uy nghiêm nói. Cùng lúc đó, một cổ hơn nữa đáng sợ quang năng lượng ánh sáng từ trong cơ thể hắn tràn đầy tràn ra, thậm chí thật giống như có thể làm không một cái cảm nhận được vậy cổ khí tức đáng sợ người cũng chợt thân thể run rẩy. Bởi vì năng lượng đó sắc thật quá đáng sợ. Mà vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu híp mắt đem một cái tay đeo ở sau lưng, một món chợt lóe lên diễm quang xuất hiện sau đó lại biến mất, cái này làm vậy Ovilia trong lòng mãnh giật một cái, vội vàng vừa hướng Trần Phi đầu đưa đi khẩn cầu ánh mắt vừa ngắm hướng hồ giáo chủ thần sắc hốt hoảng giảng hòa nói, hồ giáo chủ xin bớt giận. Vị này là đến từ Đông Phương Hoa Hạ Trần Phi Trần Tiên Sinh, lần này cũng là chúng ta Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lão Brett đại công tước tự mình đi mời lúc nào tới tham dự sự kiện kia. Còn như Trần Tiên Sinh vào ở Tổng thống phòng tiếp khách cũng là tộc trưởng đại nhân tự mình an bài, cho nên... Cái gì? Nghe vậy bất đồng hồ phản ứng, xúc ở một bên Caliman liền đầu tiên đổi một cái sắc mặt, sau đó trong lòng hối hận theo kêu khổ đứng lên. Hắn bây giờ coi như là ngu xuẩn đi nữa, vậy khẳng định rõ ràng cái này người Đông Phương tuyệt đối là thật không đơn giản, nếu không, phải dùng tới lão Brett tự mình đi mời. Tiên Sinh! Liền hắn tuổi này, cũng không biết có hay không đạt tới cấp S còn cái gì trước không sinh, như vậy tôn kính, cũng không biết các người Brett gia tộc là con mắt gì. Sau đó Hồ không lên tiếng, nhưng lại âm thầm tỏ ý phe phần thánh kỵ sĩ âm dương quái khí nói. Hắn không ngốc cho nên khẳng định rõ ràng Ovilia có thể như thế nói, vậy tiểu tạp chủng kia khẳng định thân phận quả thật không đơn giản, thậm chí mạnh hơn hắn Hồ. Có thể hắn Hồ thân phận bực nào địa vị. Trong lòng khởi cam nguyện thật tùy tiện thừa nhận thân phận mình, tầng thứ, hay hoặc là bối cảnh năng lượng không bằng đối phương. Vạn nhất là vậy con rơi nhỏ mắt chó đuôi mù, căn bản không có thể chân tránh cân nhắc ra rốt cuộc là bên kia còn có năng lượng. Ta đề nghị ngươi tốt nhất bắt đầu từ bây giờ, vững vàng nhắm lại ngươi vậy tấm miệng chó, nếu không ta không ngại giúp ngươi để cho nó nhắm lại. Coi như sau đó một khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã có chút không nhịn được lạnh lẻo nói. Nếu không phải vậy Ovilia khẩn cầu cái nhìn kia, hắn há sẽ theo như đối phương loại này người nói nhảm đến bây giờ. Sớm sẽ chọn ra tay, ngươi nói gì, ngươi, nhất thời Hồ sắc mặt mãnh lại âm trầm xuống, lúc này hơi đứng ở hắn trước mặt nửa bước, phe phần thánh kỵ sĩ lại là mặt nhăn nhó bàng, há miệng cũng quát ra tới. Ánh mắt đỏ bừng, có thể ngay sau đó một giây kế sau đó, hắn trong miệng chưa nói ra một câu nói kia sau mấy chữ, nhưng rất miễn cưỡng giống như là bị kẹp lại vậy, mãnh thu hồi đi con ngươi hung hăng xúc với nhau. Oanh! Bởi vì cũng không biết ở lúc nào, đi đôi với một cầu ngột ngạt đến quỷ dị làm người ta coi thường nổ vang tiếng, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đeo ở sau lưng tay, nhanh chóng nặn ra mấy đạo trận pháp ấn quyết. Sau đó, từ vậy phe phần thánh kỵ sĩ dưới chân lại đột nhiên có một vòng ánh sáng trắng nổ bắn ra vọt lên, rồi sau đó vô cùng thật nhanh đem vậy phe phần thánh kỵ sĩ cho vây khốn. Ở trận pháp kia bên trong, lại là có ba điều lớn bằng cánh tay viêm rắn, tản ra kinh khủng hơi thở chiếm cứ ở trong trận pháp, thậm chí là ở đó phe phần thánh kỵ sĩ trên mình, khạc rắn hạnh tử, phát ra tê tê kinh người tiếng. Rào rào hai, bất thình lình một màn, liền đang phát sinh có ở đây không đến nửa giây trong thời gian. Nửa giây trước vậy phe phần thánh kỵ sĩ vẫn còn ở ầm ĩ quát Trần Phi Trần tiên sinh, có thể cái này nửa giây sau đó, hắn nhưng lập tức im lặng, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, con ngươi co rúc lại, thậm chí liền liền giấu ở phía sau bàn tay, đều run rẩy. Bởi vì từ nơi này ngồi thình lình trên trận pháp, hắn lại cảm giác được liền tùy thời có thể giết chết hắn kinh người chập chờn. Nói cách khác chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn tùy thời cũng biết. Chết, ma pháp trận, không đúng, đây cũng là Đông Phương vậy cái gọi là trận pháp chứ. Mà nhưng vào lúc này, Hồ cũng là sắc mặt xanh mét nhìn một màn này, nhưng cùng lúc đó trong lòng của hắn thật ra thì vậy còn có chút giật mình. Bởi vì coi như là hắn cũng lại chưa từng phát giác Trần Phi là như thế nào từ lúc nào bố trí ra như vậy một tòa cổ quái trận pháp. Lấy hắn thân phần thực lực còn có tuổi tác tự nhiên vậy vẫn là đã từng cùng trận pháp đã từng quen biết. Cho nên mới có thể như vậy một hớp khiếu phá tên chữ. Khó trách Brett gia tộc vậy mà sẽ vì loại này tiểu tạp chủng đắc tội ta Hồ. Nguyên lai tiểu tạp chủng này lại là hoa hạ trận pháp sư, còn như thế mạnh hắn mới bay lớn. Sau đó Hồ trong lòng lại có chút hối hận theo tức giận. Nếu như người bình thường, cho dù là cái gọi là thiên tài, ở đối phương từng tuổi này, có thể làm thực lực tầng thứ đạt tới cấp S liền đã coi như là đặc biệt tốt vô cùng. Mà bây giờ hắn trước mắt tiểu tạp chủng này, nhưng lại tối thiểu đạt tới F tới gần SS cộng tầng thứ, lại vẫn là coi như là ở đó hoa hạ cũng đều vô cùng hiếm thấy trận pháp sư. Hãy cùng bọn họ Tây phương thế giới hắc ám ma trận sư như nhau. Tuyệt đối là thân phận chí cao vô cùng, hơn nữa hắn năng lực chiến đấu còn xa mạnh hơn cùng cấp bậc. Kết quả này là cần nhiều thiên phú kinh người, hoặc là chó si vật mới có thể đạt tới à? Ngay tức thì coi như là Hồ loại này thành danh đã lâu thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, đều không khỏi trong lòng hiện ra nồng nặc ghen tị, ánh mắt chỗ sâu dùng mình nếu có thực chất vậy nhô lên đi ra chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nói tiểu tử. Thả người. Phe phần thánh kỵ sĩ là hắn Hồ người theo đuổi, bây giờ lại bị đối phương ngay trước hắn mặt động thủ bắt được, đây không phải là đang làm nhục hắn Hồ, là cái gì? Ngươi nói thả, vậy thì thả. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng lại có thể nghiêng đầu tới, ánh mắt sắc bén quét hắn một mắt lại lạnh lẻo liếm môi một cái, nói. Tuy nói hắn mới ở ISHD gia tộc đạt được cực phẩm huyết nguyệt thạch lại bằng vào kỳ thành công đem huyền thạch kính lột xác hóa thành trung phẩm pháp khí tầng thứ thậm chí còn rốt cuộc có được cuối cùng một kiện ngọc khí, đến khi sau khi về nước liền có thể bắt đầu bắt tay mưu đồ việc lớn. Chính là hẳn cao hứng thời điểm, không nên tùy tiện tức giận. Làm người hài lòng mà tóm lại là có chút tỳ khí, càng đừng hắn bây giờ tuổi tác còn hoàn toàn có thể hoạch định ở trẻ tuổi khí thịnh phân đoạn bên trong tự nhiên lười phải chịu đối phương lại ba lần khiêu khích. Thả người, ngươi nói thả, vậy thì thả, nếu không ngươi còn muốn thế nào? Hồ nghe vậy chợt sững sốt một chút, sau đó tình không tự kiềm chế mím môi một cái, ánh mắt chỗ sâu hiện ra giận dữ theo lạnh lẻo vẻ. Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương động thủ bắt hắn lại hồ người theo đuổi ở phía trước, đều không cho hắn một cái nên có giải thích cũng thôi, bây giờ gọi hắn thả người, lại vẫn có thể nghe được cái này dạng làm hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã trả lời. Ngươi nói thả, vậy thì thả. Nếu không đâu, nếu không còn muốn thế nào? Chẳng lẽ tiểu tạp chủng này còn muốn ngay trước hắn hồ mặt mà, đem hắn người theo đuổi đả thương hoặc giết chết? Lúc nào, hắn hồ mặt mũi như vậy không đáng giá, có thể bị như vậy một cái tiểu tạp chủng tùy ý chà đạp. Đây quả thực là hoàn toàn không đem hắn để trong mắt à. Hắn trước sở dĩ sẽ lộ ra như vậy chấn động bất quá là bởi vì đối phương, ở hắn bây giờ từng tuổi này, đạt tới vô cùng là kinh người cao độ, giống như một cái người trưởng thành sẽ thán phục tại nào đó học sinh tiểu học sẽ rõ ràng độ khó cao hàm số phương trình thức. Có thể, vậy chỉ như vậy mà thôi. Người trưởng thành theo học sinh tiểu học chênh lệch khẳng định là không thể nghi ngờ, chẳng lẽ không đúng sao? Nghĩ đến đây, hắn hồ lạnh lẻo già nua con ngươi không khỏi hơi nheo lại, hoa hạ trận pháp sư, nghe quả thật rất để cho người khiếp đảm, chớ nói chi là tiểu tạp chủng kia còn như vậy trẻ tuổi, phải nói sau lưng không người, hoặc là không có một cái khổng lồ thế lực thành tựu chống đỡ, vậy rất hiển nhiên tuyệt đối là chuyện không thể nào, cho nên sợ rằng đây cũng là hắn dựa vào chỗ chứ. Có thể coi là như vậy, hắn hồ thân là thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, đường đường cấp SS cộng trình độ cao nhất cường giả, liền ISHD gia tộc Hắc Long, Moss loại quái vật kia đều không gặp được có thể đè ép được hắn, chẳng lẽ hắn thân phận tầng thứ liền thấp. Cho nên một khi hôm nay chuyện này hắn nếu như thỏa hiệp truyền đi, vậy phỏng đoán không biết bao nhiêu người cũng biết cười đến rụng răng, nói hắn hồ không loại. Là đồ hèn nhát, cái này tại hắn mà nói, mới thật sự là không cách nào tiếp nhận, mặt trên mặt đại sự. Chớ nói chi là hiện nay tiểu tạp chủng kia còn như vậy cuồng, cầm hắn hồ người, còn nói gì, hắn nói thả, vậy thì thả. Thật lấy là mình là thứ gì? Nghĩ đến đây, hồ trong lòng cảm giác nhục nhã liền nồng hơn liệt khắc sâu hơn. Phù bây giờ trên mặt tức giận, lúc nào hắn hồ ăn rồi loại này bực bội, bực này khinh thị, như ngươi không buông, vậy thì thử một chút. Vì vậy, hồ giáo chủ ánh mắt chỗ sâu lạnh lên, chợt lại là ánh mắt có chút máu đỏ nhìn Trần Phi cơ hồ là từ kẻ răng gian nặn ra mấy chữ này tới. Hắn bên trong thân thể hiện ra đáng sợ quang minh lực lượng, sát ý trong lòng cơ hồ là muốn hóa là thật thế chấp vậy nhô lên đi ra. T. Nhất thời, đi đôi với hồ giáo chủ thanh âm lạnh như băng như vậy vang lên, vậy mọi người tại đây, Caliman, Ovilia, thậm chí pe phần thánh kỵ sĩ cũng ngay tức thì có dũng khí áo ba lỗ bị ướt đẫm, da đầu tê dại, có loại muốn phải nhanh chóng thoát đi nơi này nóng nảy xung động. Nhất là người sau, hắn nhất biết rõ mình đi theo người, rõ ràng, lúc này tôn kính hắn là thật nổi giận. Mà Ovilia, Caliman các người vậy tương đương rõ ràng, cái này hồ địa vị là thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ thực lực thậm chí so ISHD gia tộc Hắc Long, Moss quái vật kia cũng còn cường đại hơn, nếu thật nén giận ra tay, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng, kinh người rất sâu. Khi đó, sợ rằng gia tộc bọn họ cái cổ bảo này cũng được trực tiếp bị phá hủy hết. Cái loại đó tầng thứ cường giả nếu thật tức giận thì đồng nghĩa với hủy diệt. Hồ giáo chủ bớt giận, xin bớt giận. Nhất là vậy Ovilia lúc này là trong lòng nhất hốt hoảng, bởi vì hắn biết nhiều hơn, rõ ràng coi như là hồ giáo chủ mạnh hơn nữa, sẽ ở cấp SS tầng thứ này trong vô địch vậy tuyệt không thể nào là Trần Phi Trần Tiên Sinh địch thủ. Hơn nữa vậy Trần Phi Trần Tiên Sinh liền nhiều á bà, Moss cũng có thể giết cũng dám giết ngươi hồ chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ. Đến lúc đó, nếu như cái này hồ chết thật ở bọn họ Brett gia tộc vậy thì xảy ra chuyện lớn. Bởi vì cái này thần thánh giáo duyên giáo hội mới là cái này Âu Châu, mới là bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám chân chính đứng ở đỉnh cấp thế lực cao cấp một trong. So Novia gia tộc còn mạnh hơn, thậm chí mạnh mẽ gấp mấy lần. Bớt giận, ngươi để cho ta bớt giận, mà hồ ở thấy Ovilia loại giọng nói này lời như vậy, không khỏi lần nữa tìm về thân là cao cấp cường giả thái độ theo tư thái, nhàn nhạt nhìn chăm chú Ovilia, lại nhìn hướng Trần Phi, lạnh lùng nói tiểu tạp chủng này ngay trước ta hồ mặt còn dám ra tay đối phó ta người theo đuổi. Ngươi để cho ta như thế nào bớt giận, hắn lời này ngược lại là nói chuyện đương nhiên, giống như ban đầu tìm phiền toái không phải bọn họ mà là những người khác như nhau. Nếu không phải như vậy, Trần Phi sẽ chân thực không nhịn được động thủ. Lại coi như là như vậy, ra tay, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng còn là nhẫn nại dừng tay, không hạ nặng tay tổn thương người, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ bọn họ những thứ này người tự cho là đúng, lại tựa hồ như còn muốn được voi đòi tiên. Sau đó nhất thời liền gặp hồ bày ra cao cao tại thượng tư thái, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Trần Phi, một bộ ban cho, bố thí thái độ chậm rãi nói, bất quá nếu Brett gia tộc đều như vậy vì ngươi xin tha, vậy đừng nói ta hồ không hiểu đối nhân xử thế. Thả pe phần, ngươi lại hướng ta thành khẩn khom người xin lỗi, cuối cùng lại đem vậy tổng thống phòng tiếp khách nhường lại, trước ngươi xúc phạm ta liền có thể làm gì đều không phát sinh. Phi nói vậy cái gọi là tổng thống phòng tiếp khách thật ra thì cũng không coi vào đâu, như thật không có, không ở cũng sẽ không ở. Nhưng bây giờ lúc này cuối cùng này một gian phòng vào ở quyền nhưng thành bọn họ bây giờ ai hơn có mặt mũi cân nhắc tiêu chuẩn. Cho nên hắn mới có thể đặc biệt nói ra nói. Cãi lâu như vậy, không phải là vì cái này hai chữ, mặt mũi sao? Nhất là sống càng lâu, vượt người của lão, liền càng thích tranh vật này. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt chỗ sâu hàn mang ẩn tránh, do dự muốn không muốn thật xuống tay tàn nhẫn, cho đối phương một cái trọn đời khó quên dạy bảo. Nhưng chiếu cố được Brett gia tộc, hắn lại không muốn đối phương bởi vì mình, mà quá khó khăn làm. Tuy nói hắn bây giờ nóng nảy là càng ngày càng hư, có thể, hắn vẫn còn là nhớ, người kính ta một xích ta kính người một trượng những lời này. Người mà tổng vẫn là phải có chút nguyên tắc. Ha ha ha, nguyên lai là Hồ giáo chủ còn có phe phần thánh kỵ sĩ đích thân đến, thật là khách quý à. Nhưng vào lúc này một đạo rõ ràng mang tang thương cảm già nua tiếng đột nhiên từ cách đó không xa cuối hành lang truyền tới, tiếp theo mọi người bên tai liền nghe được bước chân chậm rãi đi tới trước ở trên sàn nhà thanh âm, đạp đạp. Giống như đạp ở bọn họ trong trái tim vậy, liền Hồ cũng không nhịn được bị hấp dẫn đi. Thấy vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc như cũ rất lạnh nhưng cũng hay là đem ánh mắt hơi dịch chuyển liền chút đã qua. Chỉ gặp ở đó cuối hành lang, là có một vị cong lưng mái tóc dài sóng vai lão đầu đi tới, đầu chọc mắt ti hí, trong chia tay mái tóc dài sóng vai bên trong lại treo một bộ kim loại nhỏ bên khung tròn ánh mắt cho người cảm giác có chút tức cười, nhưng kể cả Trần Phi ở bên trong, mọi người tại đây cũng không có cười. Bởi vì lão đầu này không biết là tận lực vẫn là có ý tản mát ra khí thế, lại so Hồ trước trạng thái giận dữ hạ mạnh hơn. Càng làm cho người ta cảm giác được kiềm chế, thậm chí liền Trần Phi cũng hơi hí mắt. Hắn luôn cảm giác lão đầu này cho người cảm giác tựa Hồ theo phổ thông người bình thường không quá giống nhau. Nguyên lai là Beirut đại nhân, đã lâu không gặp à. Sau liền gặp Hồ sắc mặt ngưng trọng hướng đối phương giơ tay lên một cái, chậm rãi nói. Hắn dĩ nhiên biết cung này gánh lão đầu là ai, đối phương là cái này Brett gia tộc công nhận nhân vật số 2, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói còn so với kia một nhân vật. Càng làm cho người kiêng kỵ chút, Beirut đại nhân, Beirut đại nhân. Vậy Ovilia theo Caliman hai người vậy rốt cuộc tỉnh hồn tới đây, thần sắc hốt hoảng hướng cung kia gánh lão đầu cúi người chào nói. Tốt, được. Nhất thời cung kia gánh lão đầu Beirut vừa hướng trước Ovilia Caliman hai người khoát tay một cái, một bên lại hướng Hồ giáo chủ dáng vẻ ngây thơ khả khúc cười nói, nhờ Hồ giáo chủ phúc của ngươi, khá tốt, chính là gần đây không biết là lớn tuổi, vẫn là ngủ nhiều, lỗ tai ra chút bệnh vặt nghe không được lớn tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn vậy đôi mắt ti hí lướt qua lau một cái quỷ dị hào quang. Nghe vậy Hồ giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút, rõ ràng đối phương đây là đang nhắc nhở hắn, nhưng sau đó nhưng gặp hắn mặt âm lạnh, nói, Beirut đại nhân, không phải ta Hồ muốn ở các người Brett bên trong gia tộc gây chuyện, mà là cái này tiểu tạp. Ngươi bây giờ cũng hẳn thấy chưa? Coi như là ngươi tự mình tới ta vậy người theo đuổi cũng đều còn bị hắn cho áp giải. Nguyên lai coi như là đến bây giờ, vậy phe phần thánh kỵ sĩ cũng như cũ khắp trán mồ hôi bị trận pháp cho khóa. Chỉ cần hắn dám động một cái, vậy chiếm cứ ở trên thân thể hắn ba con viêm rắn liền sẽ lập tức bạo khởi, đem hắn chiếm đoạt mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Nghe Hồ vừa nói như vậy, cung kia gánh lão đầu lúc này mới chú ý tới phe phần thánh kỵ sĩ chỗ sâu tình trạng, vậy đôi mắt ti hí ngay sau đó hiện ra, lấy làm kinh hãi, vẻ, rồi sau đó ánh mắt có chút kinh dị rơi vào Trần Phi trên mình, hơi nhanh tránh, lúc này mới giống vậy dáng vẻ ngây thơ khả khúc chắp tay nói, người tuổi trẻ có thể hay không cho ta lão đầu tử này một cái mặt mũi. Trước đem trận người ở bên trong thả đi, có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng không có lên tiếng, cũng không có hành động, ngược lại là khẽ cau mày nhìn ánh mắt dừng lại ở vậy trên người đối phương, cái này làm rõ ràng Trần Phi Trần tiên sinh, lai lịch Ovilia không khỏi trong lòng run rẩy. Sau đó liền gặp hắn ở phía sau đưa tay kéo Trần Phi một chút, lại hạ thấp giọng, mang thỉnh cầu giọng nói, Trần tiên sinh. Ai, nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không biết làm sao lắc đầu thở dài, sau đó liền tiện tay đánh một cái hưởng chỉ, vậy phong tỏa ở phe phần thánh kỵ sĩ trên người trận pháp lên tiếng đáp lại mà tán. Phốc suy. Một khắc sau, vậy phe phần thánh kỵ sĩ giống như cả người đã không khí lực vậy, lại đặt mông trực tiếp rớt ngồi dưới đất, trên mình tất cả đều là mồ hôi, giống như là từ trong nước bị mò ra như nhau, sắc mặt vô cùng là tái nhợt, thở hổn hển. Thành tựu người trong cuộc hiển nhiên cũng chỉ có một mình hắn rõ ràng mới vừa rồi vậy tình cảnh là có bao nhiêu làm người ta tuyệt vọng theo cảm giác nghẹt thở. Cho nên làm hắn một bên vô cùng chật vật thở hổn hển, một bên ánh mắt lần nữa nhìn về Trần Phi lúc đó. Không, hắn tựa hồ đã không vậy lá gan, đầu mới vừa một nâng lên, giống như nghĩ đến cái gì kinh khủng sự việc bá một tiếng lại lần nữa hạ xuống. Hừ, nhất thời Hồ sắc mặt vô cùng âm trầm theo xanh mét hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn phe phần, bởi vì phế vật này hiện vào lúc này cử động theo hung hăng đánh mặt hắn không bất kỳ khác biệt. Hơn nữa còn đánh đặc biệt tàn nhẫn, ôm, xin lỗi, Hồ đại nhân. Vậy Pe Phần Thánh Kỵ Sĩ lúc này mới ý thức được mình hành vi có bao nhiêu sai, một mặt sợ hãi nói. Nghe vậy Hồ Giáo Chủ tức giận phất tay áo, chợt ánh mắt lại rơi vào Trần Phi trên mình, dùng mình thật sâu nói, người tuổi trẻ, người tuổi như vậy, là có thể làm Brett gia tộc như vậy đối đãi đặc biệt, còn dám ở ta theo Beirut trước mặt đại nhân cũng khủng như vậy, làm càn như vậy. Thật đúng là như các người Hoa Hạ câu kia cổ thoại, trẻ tuổi có lạ à? Vừa nói, đầy mặt hắn trơ cháo không cười. Cái này giống nhau đã là trần trụi khỏa thân lời nói giễu cợt trong miệng kẹp súng mang côn. Cho nên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy con ngươi bỗng nhiên hít một cái, trong lòng chân thực có chút khó chịu, dứt khoát thần sắc trầm xuống, nói, ngươi nếu là chân thực không phục lớn nhưng bây giờ liền tự mình động thủ thử một chút, dù sao ta bây giờ đứng ở ngươi trước mặt cần gì phải như vậy vòng vo, không ngại xấu hổ mất mặt. Từ cổ chí kim, lúc nào ba hoa đều là mất mặt nhất, không phải sao? Ngươi, Hồ Giáo Chủ cơ hồ trong nháy mắt liền mặt đầy thần sắc đại biến đứng lên, trên mình ý định giết người bắn tán loạn, còn có từng luồng kinh người quang minh lực lượng từ trong cơ thể hắn xông ra, bất ngờ đã chuẩn bị động thủ. Phải biết, hắn Hồ Thành là thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một Hồng Y giáo chủ nhiều năm như vậy, đã sớm không biết biết bao lâu chưa từng bị nhục nhã như vậy. Lúc nào hắn Hồ Luân lạc tới loại này bị người chỉ lỗ mũi mắng đến nước. Đây đối với hắn mà nói không phải làm nhục là cái gì? Ha ha, hai vị, Đông Phương có câu cổ thoại nói hay, gọi là oan gia nên cởi không nên buộc, cho nên lại cần gì phải nháo được mọi người mặt mũi cũng làm khó dễ. Vậy thật không cần phải, hơn nữa ta bây giờ đích thân tới, vậy nhưng thật ra là có nhiệm vụ, là muốn mời hai vị bây giờ đến chúng ta Brett gia tộc cao nhất quốc hội thính, thương lượng việc lớn. Có thể nhưng vào lúc này cung kia gánh lão đầu Beirut nhưng cười ha ha một tiếng, phảng phất là lơ đãng vậy ngăn cản trước mặt hắn, trong miệng mặt sau đó nói ra làm người ta kinh dị, có thể lại có thể nói sang chuyện khác nội dung. Thương lượng việc lớn, bây giờ, quả nhiên, nghe vậy Hồ Giáo Chủ mặt liền biến sắc trong ánh mắt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn dĩ nhiên biết đối phương trong miệng việc lớn là chỉ cái gì, nhưng bây giờ bọn họ mới vừa tốt liền nghỉ ngơi một chút hành vi cử động theo thời gian cũng không có, nhưng liền phải họp. Thật chẳng lẽ có khẩn cấp như vậy, nghiêm trọng đến loại trình độ đó. Hắn có thể muốn lấy được chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sau đó liền gặp hắn con ngươi hơi chớp mắt chậm rãi nói, vậy thì mời Beirut đại nhân phía trước dẫn đường đi. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng giúp chuyện này, một là vì người kính ta một xích ta hồi người một trượng, báo đáp ân huệ, thứ hai là chính hắn vốn là cũng đúng vậy bị thua Đông Phương luyện khí sĩ, có rất lớn hứng thú rất lớn. Dẫu sao nếu thật như hắn trước suy nghĩ, vậy cái gọi là thánh vực ác ma cùng với cùng đối chiến luyện khí sĩ, đều là trúc cơ cảnh tầng thứ, vậy bị phong ấn trong chiến trường, hắn ẩn chứa giá trị, chỉ sợ cũng muốn xa so Brett gia tộc nơi dự đoán muốn nhiều gấp bội, cao trăm lần. Như vậy, hắn làm sao có thể không động tâm đâu? Hừ, mà Hồ ở thấy Trần Phi như vậy, vậy rõ ràng hắn là không thể nào lại tiếp tục động thủ cũng không khả năng đang gọi bản Beirut. Chợt liền gặp hắn chỉ có thể mặt âm trầm, đè xuống trong lòng ý định giết người, không tiến một bước hành động. Ha ha, đa tạ hai vị có thể cho ta cái này lão già khẳng mặt mũi. Các người đi xuống trước đi. Cặp Hồ Giáo Chủ rốt cuộc buông tha muốn cùng Trần Phi ý động thủ, Beirut lúc này mới cười ha ha một tiếng, từ trước người trước mặt đem bước chân rời, sau đó nghiêm sắc mặt lại hướng vậy Ovilia Kaliman nói. Chuyện kế tiếp sau hai người đã không tư cách lại tham dự vào trong đó. Vậy Ovilia theo Kaliman nhìn nhau một cái, người sau ánh mắt chỗ sâu lại là cười khổ lại là hối hận đưa tay lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó đứng dậy trả lời, khom người rời đi. Hai vị xin mời, ồ, nhìn ta trí nhớ này, quên thỉnh giáo, không biết tiểu huynh đệ ngươi. Tôn tính đại danh. Cặp Ovilia còn có Kaliman tất cả lui ra đi, Beirut lúc này mới một mặt mỉm cười đem Hồ còn có Trần Phi hướng lâu đài chỗ sâu, bọn họ Brett gia tộc cao nhất phòng hội nghị dẫn đi. Sau đó lại gặp hắn dáng vẻ ngây thơ muốn nựng hướng Trần Phi hỏi. Nghe vậy, Hồ dù chưa quay đầu lại, có thể hắn lỗ tai nhưng dị thường tập trung tinh thần nghe, nhìn con đường phía trước đục ngầu mắt lão chỗ sâu, tràn ngập hàn mang. Hắn tự nhiên cũng rất muốn biết tiểu tạp chủng này kết quả lai lịch gì, lại dám như thế theo hắn Hồ làm khó dễ. Ha ha! Bao phủ ở chung quanh thân thể 2 mét đường kính bên trong chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thần thức bắt được Hồ trong mắt chỗ sâu chợt lóe lên hàn mang, không khỏi khóe miệng phẩy một cái, vạch ra nhẹ độ cong, cười lạnh cười, chợt căn bản không cố kỵ liền đem tên mình cho báo ra, nhàn nhạt nói, Beirut đại nhân khách khí. Ta kêu Trần Phi, đến từ Hoa Hạ Chiết Giang, Trần Phi. Nguyên lai là ngươi, Beirut hiển nhiên có nghe nói qua Trần Phi tên chữ, bởi vì trước kia vậy tinh hồng chi nha sự kiện kia mà. Có thể ngay sau đó, hắn vậy mắt tí hí trong nhưng theo bản năng hiện ra hơi nghi ngờ, bởi vì cái gì đó đao phong tiệp khác có thể theo Hồ thực lực kém quá nhiều, chẳng lẽ là trước đối với hắn thực lực có nghiêm trọng đánh giá thấp. Hừ, Hoa Hạ Chiết Giang. Hồ hiển nhiên liền cũng chưa từng nghe qua Trần Phi tên, nhưng thật giống như biết Hoa Hạ chết giang, còn nhớ mảnh khu vực kia thật giống như cũng không có gì đủ để uy hiếp đến bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội thế lực cường đại chiếm cứ ở nơi đó, sau đó lạnh trước con ngươi hừ lạnh một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà đi theo ở sau lưng hắn, vậy Pe Phần Thánh kỵ sĩ chặt chẽ cúi đầu, vô luận là Hồ giáo chủ hoặc giả là Trần Phi, hắn cũng không dám ngẩng đầu tới nhìn chăm chú. Cho tới bây giờ hắn đều tựa hồ còn không có mới vừa rồi vậy hít thở khó khăn một màn vững vàng buộc chặt từ cái loại đó tuyệt vọng trong tâm tình của khó mà tránh thoát được. Sau đó liền gặp bọn họ một đường đi xuống, lại từ cổ bảo bên trong dần dần hướng phía dưới khu vực đi tới. Mà khi bọn hắn từ vậy nơi đi về phía trước lối đi đi tới cuối sau đó, bất ngờ là một ngôi cửa thành to lớn, mà vậy cửa thành bên trong nhưng là một nơi giống như là bị móc rỗng, trống trơn như vậy dưới đất khu vực. Dưới đất này khu vực diện tích không nhỏ, ít nhất có thể chứa đi vào nửa ngọn núi thấp lại ở vậy bọn họ lúc này bước vào cửa thành, đối diện phương hướng, bất ngờ có một nơi tràn ngập khủng bố ma khí cao vút cửa đá. Mà ở đó ngồi trên cửa đá, lam quang lóe lên, trận văn thành huy, rậm rạp chằng chịt. Và vậy Tây phương điển hình mấy mang tinh ma pháp trận không cùng, trên cửa đá kia thần kỳ hiện tượng hoàn toàn chính là điển hình Đông phương luyện khí sĩ trận pháp. Trận pháp này là, nhất thời Trần Phi híp mắt liền bị trận pháp kia hấp dẫn đi, ánh mắt chỗ sâu khá có chút kinh dị. Vậy tràn ngập ở cao vút trên cửa đá lam quang, lại bất ngờ là từ đáy biển chỗ sâu để luyện ra chân thủy chi tinh, bàn về tầng thứ thậm chí nếu so với trong cơ thể hắn tam dương chân hỏa còn cao. Hơn nữa còn là cao rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là nhìn như mặc dù trong suốt nhưng kỳ thực đã tràn đầy tạp chất, trận pháp kia tựa hồ vậy sắp đạt tới sụp đổ ranh giới. Vậy thánh vực ác ma. Hồ mặc dù hoàn toàn không hiểu trận pháp, có thể coi là hắn bây giờ đều đã nhìn ra trận pháp kia đã sắp đạt tới sụp đổ bên bờ, cho nên liền là gặp sắc mặt vô cùng ngưng trọng hỏi. Vậy thánh vực ác ma sẽ ở đó phiến cửa đá phía sau, bị vậy phiến cửa đá nơi phong ấn. Chẳng qua là, vậy phong ấn sợ rằng chống đỡ không được bao lâu, Beirut bình thản nói. Nguyên bản loại chuyện này mà bọn họ là tuyệt không thể nào tiết lộ cho người ngoài biết, có thể hiện nay nhưng đã hoàn toàn nghiêm trọng đến phải tiết lộ ra ngoài trình độ, nếu không, nên đón bọn họ Brett gia tộc liền đem là hủy diệt. Nghĩ đến đây, Beirut bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại đưa tay hướng vậy Trần Phi cùng với Hồ hai người hướng dẫn đến, hai vị, xin mời đi theo ta tựa hồ phần lớn khách quý đều đã đến. Vừa nói, hắn ánh mắt hướng một bên kia phương hướng quét tới. Trần Phi lúc này mới chú ý tới, nguyên lai ở dưới đất này khu vực ở đó cao vút cửa đá bên hướng về phía một chỗ khác phương hướng, lại có một tòa âm lạnh lẽo lùn tiểu cung điện tầm thường đứng lặng yên ở nơi đó. Vậy lùn tiểu cung điện các nơi góc cạnh cùng thạch nham lên cũng tràn ngập màu đỏ nhạt phảng phất như là kinh người máu tươi ở phun trào, càng còn có một tòa con rơi pho tượng đứng sừng ở cung điện lối vào tay trái mét khối, cho người cảm giác âm u, giống như là có sinh mệnh tương đối quỷ dị. Mà ở đó cửa cung điện bất ngờ là có Brett cao thủ của gia tộc canh giữ, núp ở tầm thường xó xỉnh theo âm thầm, mặc dù số người cũng không nhiều, khách từ những người đó trên mình dòng nước chảy ra khí thế. Lại có thể tối thiểu cũng là công tước cảnh trên dưới. Nhất thời vậy Trần Phi còn có Hồ cũng hơi đổi một cái sắc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ tới cái này Brett gia tộc. Lại còn có loại nội tình này. Beirut đại nhân, làm Beirut dẫn Trần Phi, Hồ các người đi vào vậy màu đỏ sậm đỏ nhạt cung điện lúc canh phòng ở đó cửa Brett gia tộc cường giả nhất thời phát ra cung kính tiếng tự nhiên cũng không có ngăn trở bọn họ tiến vào cung điện. Ba vị, mời. Sau đó, liền gặp Beirut nhẹ nhàng đẩy ra vậy màu đỏ nhạt lùn tiểu cửa cung điện con người hơi híp đem Trần Phi các người dẫn đi vào. Cửa kia phía sau, bất ngờ là một tòa ánh đèn vô cùng mờ tối, nhưng trang sức dị thường lộng lẫy theo xa xỉ vuông vức phòng khách. Ngại vì lùn tiểu cung điện bản thân diện tích lớn tiểu, vậy phòng khách tự nhiên diện tích cũng không lớn, nhìn như chỉ có thể chứa 40-50 người đồng thời đi vào, nhưng có lẽ vậy chính vì vậy, diện tích tiểu dã có diện tích tiểu nhân chỗ tốt. Cái này bên trong cung điện phòng khách chỉ là vừa vào mắt thì hoàn toàn cho người một loại vô cùng là tràn đầy lịch sử phong phú cảm theo thâm hậu nội tình bàng bạc thở mạnh. Beirut đại nhân, ngài tới rồi, ồ, đây không phải là Hồ giáo chủ sao? Ngươi vậy được mời tới, thằng nhóc kia là ai? Lại có thể theo Hồ giáo chủ cùng chung bị mang vào. Không nhận biết. Hẳn chẳng qua là ngẫu nhiên chứ. Mà Trần Phi đám người đến tự nhiên đưa đến bên trong phòng khách mọi người tuyệt đại đa số chú ý, thậm chí không ít người trên mặt còn hiện ra kinh ngạc. Không có biện pháp, vô luận là Beirut hoặc giả là Hồ, đều là bọn họ Tây phương thế giới hắc ám đỉnh đỉnh nổi danh SS cộng trình độ cao nhất cường giả. Hắn có thực lực vô cùng đến gần phổ thông cấp SSS đừng tồn tại, cho nên, bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Dẫu sao tuy nói Brett gia tộc lần này tìm trợ giúp tiêu chuẩn là tối thiểu đều phải ở cấp SS cộng đừng, hoặc là trở lên. có thể coi là ước chừng một cái cấp SS cộng đừng, vậy vẫn sẽ có tỉ mỉ thực lực trên dưới phân chia theo thứ tự là phổ thông SS cộng, SS cộng đỉnh cấp, SS cộng trình độ cao nhất. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là tầm thường SS cộng, mà hồ nhưng là SS cộng trình độ cao nhất. Vì vậy, mọi người tại đây lập tức liền vô cùng nhiệt tình hướng Beirut hồ, thậm chí hồ sau lưng Pe phần thánh kỵ sĩ cũng chào hỏi, duy chỉ có bỏ quên chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Nhưng cái này vậy thật ra thì rất bình thường. Dẫu sao ở trong mắt bọn họ, giống như Trần Phi từng tuổi này người tuổi trẻ, khẳng định hơn phân nửa là một vị lần này bị Brett gia tộc mời tới, đến từ đông phương bên kia cường giả người làm hoặc thân thích. Như đổi một thời gian, đổi một địa điểm, lại ngoài ra đổi một nhóm người, có lẽ sợ rằng hắn loại thân phận này còn biết rất hiển hách, có thể ngày hôm nay. Ở ngày hôm nay, cái này nhiều như vậy cường giả tụ tập cao tầng lần trong hội nghị, cái loại đó tiểu bối, lại coi là cái gì? Hoàn toàn không đủ xem, thậm chí liền nói chuyện tư cách cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.